Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 79 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xùy. Thiếu niên áo bào đen còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị xuyên thủng giữa trán. Oanh. Thiếu niên áo bào đen trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Hai mắt thiếu niên áo bào đen trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào đen trước mắt, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi trang bức như thế, ta còn tưởng rằng ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ngươi lại yếu như vậy. Ngươi yếu như vậy, làm sao còn dám đi ra trang bức? Thiếu niên áo bào đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ta chính là Hậu Duệ Thần Đế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Hậu Duệ Thần Đế là thứ đồ gì? Thiếu niên áo bào đen lập tức giận dữ. Ngươi dám khinh nhờn thần linh, ngươi. Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Xùy. Thiếu niên áo bào đen còn chưa phản ứng lại, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Quan lắc đầu. Ngu xuẩn. Nói xong, hắn lại là vung một kiếm ra, chuẩn bị xóa đi thần hồn của thiếu niên áo bào đen. Nhưng ngay lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một tiếng gầm như sấm chuyển đến. Ngươi dám? Diệp Quan đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trực tiếp chém tới linh hồn của thiếu niên áo đen. Linh hồn của thiếu niên áo bào đen trực tiếp bị xóa đi, mà Diệp Quan thì quay người bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất ở phần cuối tinh hà. Giết liền chạy. Oanh. Diệp Quan vừa biến mất ở phần cuối tinh hà, giữa sân liền có một lão giả đi ra. Lão giả mặc một bộ áo bào đen rộng thùng thình, mặt chữ quốc, đôi mắt hừng hực lửa giận, quanh người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, chấn cho tinh hà sôi trào. Lão giả cũng không đuổi theo Diệp Quan, mà là mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Tụ. Oanh. Bốn phía tinh hà đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó từng luồng khí thể màu đen tụ đến từ bốn phía đất trời. Những khí thể màu đen này như dây tóc, vô cùng suy yếu. Chỉ chốc lát, những khí thể màu đen này hội tụ thành một cỗ linh hồn thể. Linh hồn của thiếu niên áo bào đen cưỡng ép tụ hồn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên truyền đến từ giữa thiên địa. Đoạt hồn phách từ bên trong luân hồi đạo, cưỡng ép sửa đổi sinh tử. Người vương gia, xem ở trên mặt mũi tiên tổ các ngươi, bản đạo nhắc nhở ngươi một câu, cái chết của cháu trai ngươi hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hiện tại từ bỏ, có thể kịp thời dừng tổn hại. Nếu ngươi như khăng khăng phục sinh gã, ngươi cùng với vương gia các ngươi sẽ tiêm nhiễm thiên đại nhân quả. Lần nhân quả này, vương gia các ngươi có thể. Lão giả áo bào đen phất tay áo vung lên, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Bất luận nhân quả gì, vương gia chúng ta đều sẽ gánh vác. Âm thanh kia không nói gì nữa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà trước mặt lão già, linh hồn thiếu niên áo bào đen kia ngưng tụ một lần nữa. Trong mắt của gã tràn đầy vẻ mờ mịt. Qua nửa ngày, sự mờ mịt trong mắt của gã dần dần trở nên rõ ràng. Vào lúc thấy lão già, thiếu niên áo bào đen nói khẽ, ông nội. Lão già nhìn chằm chằm thiếu niên áo bào đen, vẽ bộ dáng của người vừa rồi ra. Thiếu niên áo bào đen yên lặng không nói. Lão giả nhíu mày. Làm sao? Thiếu niên áo bào đen nói khẽ. Ông nội, hắn rất mạnh. Vẻ mặt của lão giả dần dần trở nên băng lãnh. Làm sao? Ngươi sợ? Thiếu niên áo bào đen không dám nói lời nào. Lão giả đột nhiên cả giận nói. Ta không tiếc tiêu hao tuổi thọ, cưỡng ép cứu ngươi trở về. Không phải để ngươi trở về làm kẻ sợ đầu sợ đuôi. Mối thù hôm nay, ngươi nếu như không báo, tương lai con đường võ đạo của ngươi sẽ nửa bước khó đi. Thiếu niên áo bào đen chậm rãi nắm chặt hai tay, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Lão giả lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Người này biết rõ ngươi là Hậu Duệ Thần Linh, nhưng vẫn như cũ hạ sát thủ. Hắn căn bản là không có để Hậu Duệ Thần Linh chúng ta vào mắt. Hắn đánh không chỉ là ngươi, còn có mặt mũi vương gia chúng ta. Thiếu niên áo bào đen dường như nghĩ đến cái gì, có chút bất đắc dĩ nói. Thực lực của ta không bằng hắn. Lão già cười lạnh. Ngu xuẩn, cái thói đời này. Thực lực cá nhân là thực lực. thực lực gia tộc cũng là thực lực. Thực lực cá nhân của ngươi là không bằng hắn. Chẳng lẽ thực lực gia tộc của ngươi còn không bằng hắn sao? Thực lực gia tộc. Câu nói này lập tức khiến cho thiếu niên áo bào đen vô hạn tự tin. Xác thực. Thực lực cá nhân là thực lực. Thực lực gia tộc chẳng lẽ không phải là một loại thực lực sao? Thiếu niên áo bào đen không tiếp tục lưỡng lự, gã mở lòng bàn tay ra. Một sợi linh hồn lực chậm rãi bay ra, rất nhanh. Sợi linh hồn lực kia vẽ ra chân dung Diệp Quan. Lão giả nhìn chân dung Diệp Quan trước mắt, sát ý trong mắt như thực chất. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Phía sau lão đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Lão giả nói, đi tìm người này. Người áo đen cung kính thi lễ, sau đó lặng yên rời đi. Ở một bên khác, vị mạt yêu yêu kia nhìn hết vào trong mắt. Vào lúc nhìn thấy lão giả muốn trả thù, mạt yêu yêu lập tức lắc đầu. Chẳng qua, nàng cũng có thể hiểu được. Năm đại hậu duệ thần đế, nhà nào không phải ngạo mạn vô cùng. Hậu duệ thần linh, ở trong mắt của năm đại gia tộc. Cái thân phận này chính là một loại vinh dự. Bọn hắn trời sinh hơn người một bậc. Bọn hắn quyết không cho phép mình bị phàm nhân mạo phạm. Mạt yêu yêu lắc đầu, quay người rời đi. Tại thần học viện, Diệp Quan trực tiếp trở về thần học viện. Ở bên trong gian phòng, Diệp Quan tiến vào trong tháp nhỏ. Hắn mở lòng bàn tay ra. Hiên viên thánh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn hiên viên thánh kiếm trong tay, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Vũ trụ trong kiếm. Uy lực của một kiếm trước đó cực kỳ nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới. Một chiêu vũ trụ trong kiếm này vậy mà mạnh như thế. Phải biết, cảnh giới của thiếu niên áo bào đen kia thế nhưng là không thấp hơn hắn. Thế nhưng, một kiếm này trực tiếp tán diệt đối phương. Hơn nữa, một kiếm này, hắn cũng không sử dụng bất kỳ lực lượng huyết mạch nào. Bằng không, uy lực còn sẽ đạt được tăng lên to lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thần ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Quan nhìn thần ấn trong tay, hắn biết. Thần ấn này khẳng định không có đơn giản như vậy. Phải biết, cấp bậc của tinh hà thư thế nhưng là kém xa tít tắp thần ấn này. Nhưng uy lực lại đều đã đáng sợ như thế. Mà cấp bậc của thần ấn này còn cao hơn tinh hà thư. Uy lực của nó khẳng định cũng là vượt xa tinh hà thư. Chẳng qua, Diệp Quan cũng không có nóng lòng đi khai phá lực lượng của thần ấn. Việc hắn muốn làm bây giờ là ổn, trảm thiên bạt kiếm thuật, thời không trồng chất, nhất kiếm vũ trụ. Đây là ba loại kiếm kỹ hắn nắm giữ trước mắt, mà ngoại trừ kiếm kỹ. Còn lại chính là ba loại lực lượng huyết mạch. Lực lượng hạch tâm chân chính vẫn là ba loại lực lượng huyết mạch. Bởi vì uy lực kiếm kỹ của hắn chỉ có vào sau khi thúc giục ba loại lực lượng huyết mạch mới có thể đi đến cực hạn. Diệp Quan đột nhiên phát hiện ra, giống như cũng không có một thứ gì thuộc về chính hắn. Ba loại kiếm kỹ đều là học được từ người khác. Ba loại lực lượng huyết mạch đều là kế thừa. Vậy cái gì là của chính mình? Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên nhíu lại lông mày thật sâu. Lúc còn trẻ, không có năng lực tiến hành sáng tạo. Chỉ có thể học tập người khác. Không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ, chính mình một đường đi tới. Học được rất nhiều, cũng nhìn rất nhiều. Lúc này, có phải hay không nên có chút đồ vật của mình? Nên có chút đồ vật của mình. Mà trước lúc này, điều hiện tại hắn cần phải làm là tĩnh. Đi một chuyến đến hệ Ngân Hà, làm cho hắn yên tĩnh khó được. Mà chuyến đi kia cũng khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều điều. Thế nhưng, từ khi sau khi trở về, nhịp sống của hắn lại trở nên nhanh hơn. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu, cũng quả thật làm cho thực lực của hắn đạt được đại đại tăng lên. Thế nhưng, tâm cảnh ngược lại là càng ngày càng không ổn định, táo bạo, cấp bách. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn quyết định tạm thời từ bỏ ba loại kiếm kỹ, từ bỏ ba loại lực lượng huyết mạch, từ bỏ hiên viên thánh kiếm, từ bỏ hết thảy ngoại vật. Giống như lúc ở hệ Ngân Hà vậy, trau dồi bản thân, thấy chân ngã, nghĩ đến đây. Diệp Quan đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Tu hành giống như mài một con dao. Sau khi mài thì con dao sẽ trở nên sắc bén. Thế nhưng, nó chỉ dùng được một thời gian. Sau một thời gian sẽ cùn. Lúc này ngươi phải tiếp tục mài. Oanh! Đúng lúc này, phàm nhân huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên tự động thức tỉnh. Ngay sau đó, phàm nhân thân thể của Diệp Quan trực tiếp đạt đến 99%. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, rất bất ngờ. Phàm nhân huyết mạch tự động thức tỉnh, đồng thời, phàm nhân thân thể vậy mà trực tiếp từ 90% đạt đến 99%. Diệp Quan suy nghĩ một chút liền hiểu ra, như thế nào là phàm nhân? Chỉ là người bình thường nhất. Chính mình lúc trước mặc một thân thần trang, một thân thần kỹ, ở trong loại trạng thái này, há có thể tính là phàm nhân? Đây cũng là nguyên nhân vì sao phàm nhân thân thể của hắn không thể tiến xa hơn khi đạt đến trình độ 90%. Phàm nhân thân thể, chữ phàm mới là hạch tâm. Muốn có phàm nhân thân thể, trước tiên cần phải có tâm tính phàm nhân. Nghĩ đến đây, Diệp Quan chậm rãi cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Vào giờ phút này, trong cơ thể hắn chảy xuôi phàm nhân lực lượng vô cùng vô tận. Những lực lượng này như tinh hà vũ trụ vô tận, cực kỳ khủng bố. Phàm nhân lực lượng. Phàm nhân lực lượng lúc này, so với trước mạnh hơn rất nhiều, chỉ có phong ma huyết mạch triệt để phong ma mới có thể so sánh. Diệp Quan chậm rãi ép xuống phàm nhân huyết mạch mãnh liệt này. Hắn đứng dậy rời khỏi tháp nhỏ, sau đó trở về trước một tòa thần tháp. Đây là chỗ thần viện tu luyện, chỉ có đệ tử thần viện mới có thể tới. Hơn nữa, còn là miễn phí. Diệp Quan tiến vào thần tháp, mới vừa tiến vào thần tháp. Trước mặt chính là xuất hiện mấy chục màn sáng. Mỗi một màn sáng đều là một loại phương thức tu luyện, có thể tự do lựa chọn. Diệp Quan sau khi nhìn một hồi lâu, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào màn sáng đếm ngược thứ hai bên phải. Bên trong màn sáng, có một hàng chữ. Địch nhân lớn nhất là chính mình. Chính mình. Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào bên trong màn sáng kia. Mới vừa tiến vào bên trong màn sáng, Diệp Quan chính là đi tới trong một mảnh tinh không mịt mờ. Ở trước mặt hắn có một cây cột đá. Diệp Quan đi đến trước cột đá, sau đó đặt tay phải ở trên cột đá. Rất nhanh, cột đá khẽ run lên, một vệt thần quang bao phủ Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, ở trước mặt Diệp Quan vài chục trượng, có một đạo hư ảnh đứng đó. Diệp Quan thu tay lại. Hắn nhìn về phía đạo hư ảnh kia. Hư ảnh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Diệp Quan. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Hơn nữa, còn là chồng chất 10 lần trảm thiên bạt kiếm thuật. Mỗi một đạo đều là chồng chất 1000 đạo. Đối mặt với một kiếm này, Diệp Quan không có sử dụng bất luận kiếm kỹ gì, trực tiếp đâm ra một kiếm. Ầm. Ở dưới một kiếm, Diệp Quan trực tiếp liên tục lùi lại gần vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém tới đối diện. Vẫn như cũ là trảm thiên bạt kiếm thuật, Diệp Quan giơ kiếm chặn lại. Ầm. Diệp Quan lại lui. Cứ như vậy, không đến mấy hơi thở thời gian, Diệp Quan liên tục lùi lại mấy vạn trượng, hoàn toàn bị áp chế. Bị chính mình áp chế. Bởi vì đạo hư ảnh này liền là chính hắn. Hơn nữa, chiến lực chỉ có 0/8 hắn. Nếu như hắn sử dụng kiếm kỹ cùng với lực lượng huyết mạch, tự nhiên có thể dễ dàng thắng đạo hư ảnh này. Chẳng qua, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn chính là muốn nhìn thực lực chân chính của chính mình sau khi từ bỏ hết thảy kiếm kỹ cùng với lực lượng huyết mạch còn có thần vật. Giữa sân, theo mỗi một tiếng nổ vang lên, Diệp Quan đều sẽ bị chấn liên tục lùi lại. Đáng giá nói chuyện chính là Diệp Quan cũng không có sử dụng Hiên Viên Thánh Kiếm. Hắn dùng vẫn luôn là kiếm ý bình thường. Vào sau khi Diệp Quan lui 10 vạn trượng, đạo hư ảnh kia không tiếp tục ra tay, mà là lui trở về trước cột đá. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, tự giễu cười một tiếng. Hóa ra không có lực lượng huyết mạch cùng với kiếm kỹ mạnh mẽ, thực lực của chính mình lại là yếu như thế. Chân ngã. Đây chính là hắn chân thật nhất. Sự mạnh mẽ của kiếm tu không phải là thân thể, cũng không nên là kiếm kỹ, càng không phải là ngoại vật, mà là ý cùng với tâm. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, tạm thời buông bỏ kiếm kỹ cùng với lực lượng huyết mạch và ngoại vật. Chẳng khác nào là tạm thời trút sạch chính mình. Kể từ đó, chính mình liền có thể có càng nhiều không gian tăng lên. Yếu không phải là chuyện xấu. Yếu liền đại biểu có khả năng vươn lên vô hạn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh xa xa. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Tái chiến. Mà cơ hồ là đồng thời, đạo hư ảnh kia cũng là biến mất theo ở tại chỗ. Ầm. Theo một đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay. Nhưng sau một khắc, hắn một lần nữa giết về phía đạo hư ảnh kia. Hắn không đơn thuần là đang chiến đấu, mà còn đang tìm kiếm sơ hở. Tìm kiếm sơ hở của hư ảnh, cũng chính là đang tìm kiếm sơ hở của mình. Cứ như vậy, ở trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày liền điên cuồng đại chiến cùng với đạo hư ảnh này. Mà vào sau khi trải qua vô số lần đại chiến, thực lực của hắn cũng đang từ từ đạt được tăng lên. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện ra một chút khuyết điểm của hư ảnh. Phải nói, chính là khuyết điểm của hắn. Ví dụ như, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, kỳ thật có khả năng làm càng tốt hơn, bao gồm thời không trồng chất, đều có thể làm càng tốt hơn. Mà trước đó, hắn chưa bao giờ phát hiện ra điểm này, bởi vì địch nhân của hắn đều là người khác, mà không phải bản thân. Nhiều khi, chính mình là rất khó phát hiện ra vấn đề của chính mình. Cứ như vậy, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này, Diệp Quan mặc dù vẫn như cũ bị hư ảnh áp chế, thế nhưng hắn đã có thể thành thạo điêu luyện. Ví dụ như, vào lúc hư ảnh một lần nữa thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hắn có thể xảo diệu sớm tránh đi phong mang, hoặc là lấy điểm phá diện, dùng cái giá thấp nhất thừa nhận Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nửa tháng này, hắn đã tiến bộ rất nhiều. Đáng giá nói chuyện chính là, ở trong quá trình này, hắn chưa từng sử dụng bất luận kiếm kỹ cùng với lực lượng huyết mạch và ngoại vật nào, chỉ dùng kiếm đạo thuần túy. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng chính mình điên cuồng chiến đấu mỗi ngày, trong lúc tiến bộ, cũng đang điên cuồng nghiên cứu chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, thực lực của hắn mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Lại qua nửa tháng, Diệp Quan lúc này đã có thể đánh ngang tay cùng với hư ảnh. Mỗi kiếm mỗi thức của hắn đều vô cùng đơn giản đến cực hạn, không có bất kỳ lòe loẹt gì. Nhìn từ bề ngoài, uy lực cũng không có lớn như vậy. Thế nhưng, mỗi một kiếm vung ra đều vừa đúng. Đại đạo đơn giản nhất, kiếm đạo cũng là như thế. Ầm. Đúng lúc này, theo Diệp Quan vung ra một kiếm, đạo hư ảnh kia trực tiếp bị đánh bay, sau đó trở nên mờ đi. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, một lần nữa đâm ra một kiếm. Một kiếm rất đơn giản. Hư ảnh liên tục rút kiếm. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ầm. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, trước mặt đạo hư ảnh kia đột nhiên có vô số kiếm quang vỡ nát. Ngay sau đó, hư ảnh liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình nó lui lại, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động giết tới, trực tiếp xuyên thủng giữa trán nó. Oanh. Hư ảnh vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan cầm kiếm mà đứng, im lặng không nói. Đánh thắng rồi. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía kiếm ý trong tay, có phần hơi xúc động. Một tháng trước, hắn đối mặt với hư ảnh, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mà bây giờ, hắn đã có thể đánh bại dễ dàng đạo hư ảnh kia. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bản thân hắn vốn có khả năng làm tốt hơn. Thế nhưng, bởi vì kiếm kỹ cùng với lực lượng huyết mạch còn có thần vật, hắn chưa bao giờ tiến hành bức bách chính mình. Thấy chân ngã, mình bây giờ mới thật sự là chính mình. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ thông suốt, toàn thân dễ chịu vô cùng. Cùng lúc đó, quanh người hắn, từng đạo kiếm ý đột nhiên trào ra. Diệp Quan phất tay áo vung lên, hết thảy kiếm ý biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ bên trong tinh không. Thần học viện tỉ thí, hết thảy đệ tử lập tức rời khỏi sân thí luyện. Thần học viện tỉ thí. Nghe được câu này, Diệp Quan lập tức ngẩn người, rất nhanh, hắn nhớ tới. Thần học viện tỉ thí. Ở bên trong thần học viện là có thi đấu. Đệ tử ngoại môn tỉ thí cùng với đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn tỉ thí cùng với đệ tử nội môn. Đệ tử thần viện tỉ thí cùng với đệ tử thần viện. Hắn cùng với Diệp An đều là đệ tử thần viện. Ở bên trong thần học viện, thuộc về thiên tài đỉnh cấp tuyệt đối. Thế nhưng, ở bên trong thần học viện, còn có đệ tử khác, đều là chủng loại bật hack kia. Không thể không nói, Diệp Quan cũng là có chút mong đợi. Ở bên trong thần viện, còn có người càng yêu nghiệt hơn so với chính mình sao? Nếu có, thì sợ gì? Sợ cái búa. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, rời đi giữa sân. Vừa trở lại thần học viện, Diệp Quan chính là phát hiện ra, hôm nay thần học viện náo nhiệt dị thường. Hết thảy đệ tử đều đi ra. Mặc kệ là ngoại viện hay là nội viện, mặc kệ là bế quan hay là tu luyện ở bên ngoài, hôm nay đều trở về thần học viện. Bởi vì lần tỉ thí này đối với hết thảy đệ tử đều phi thường trọng yếu. Không chỉ có phần thưởng phong phú, còn có khả năng tấn thăng. Ví dụ như, đệ tử ngoại viện tấn thăng làm đệ tử nội viện, đệ tử nội viện tấn thăng làm đệ tử thần viện. Chính vì vậy, mỗi một đệ tử thần học viện đối với lần tỉ thí này cũng đều phi thường trọng thị. Đặc biệt là những đệ tử nội viện kia, phải biết rằng, những đệ tử này đều là phi thường tâm cao khí ngạo. Bọn hắn lúc trước vào thần học viện, không có được tuyển vào thần viện. Mỗi một người cũng đều là vô cùng không phục. Mà mỗi lần tỉ thí, liền là cơ hội của bọn hắn. Bọn hắn có khả năng quang minh, chính đại khiêu chiến đệ tử thần viện. Chỉ cần khiêu chiến thành công, sẽ lập tức trở thành đệ tử thần viện. Diệp Quan vừa đi ra từ sân thí luyện, một vị lão giả mặc thần bào liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trưởng lão thần viện Tô Nguyên. Thần viện chỉ có một vị trưởng lão, chính là vị Tô Nguyên này. Phía trên trưởng lão thần viện còn có hai vị, phân biệt là tả hữu chủ giáo thần viện, phía trên nữa thì là viện trưởng thần học viện. Ba vị này hắn đều chưa từng gặp qua, đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đặc biệt là vị viện trưởng trong truyền thuyết kia, vị kia có thể là cùng một thời đại với chúng thần. Mà vị Tô Nguyên trước mắt này, vào lúc hắn tiến vào thần học viện, đã từng tiếp xúc một lần. Tô Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, tỷ tỷ của ngươi đâu? Diệp Quan nói, tu luyện. Tô Nguyên khẽ gật đầu, hôm nay tỉ thí, ngươi sẽ đại biểu cho thần viện tỉ thí với đệ tử nội viện. Diệp Quan có chút không hiểu, vì sao là ta? Tô Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn nghe nói thật hay nói dối? Diệp Quan nói, tự nhiên là nói thật. Tô Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi yếu nhất. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Nguyên gật đầu. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta không phục. Tô Nguyên nói, sau khi ngươi đánh thành đệ tử nội viện khiêu chiến, là có thể đánh với đệ tử thần viện. Lúc kia, ngươi có thể dùng thực lực chứng minh chính mình. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, hiện tại thần viện có bao nhiêu đệ tử? Tô Nguyên nói, không nhiều, tăng thêm tỷ tỷ ngươi, tổng cộng chỉ có 5 người. 5 người? Diệp Quan nhíu mày, ít như vậy? Tô Nguyên gật đầu, thần viện thu người, chỉ thu hợp cách, không hợp cách, coi như không có người cũng không thu. Ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, bên trong thần viện một vị đệ tử cũng không có. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, từ xưa đến nay, thần viện có tổng cộng bao nhiêu đệ tử? Tô Nguyên trầm tư một chút, sau đó nói, cụ thể không biết, nhưng sẽ không nhiều. Từ khi ta tiến vào thần học viện đến bây giờ, đã hơn 1000 năm, mà trong hơn 1000 năm này, hết thảy cũng chỉ có 9 người có tư cách tiến vào thần viện. 9 người? Diệp Quan yên lặng, 1000 năm chỉ thu 9 người, đây đúng là hơi ít. Lúc này, Tô Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, hai vị kia cũng quay về rồi. Nghe được Tô Nguyên, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía chân trời, hỏi, người nào? Tô Nguyên thu hồi ánh mắt, hai vị đệ tử thần viện khác. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hứng thú, ta có thể gặp bọn hắn một chút không? Tô Nguyên lắc đầu, trước tiên tỉ thí với đệ tử nội viện đã. Diệp Quan có chút thất vọng, được thôi. Rất nhanh, hai người tới phía trên một biển mây, mà ở cuối ánh mắt, có hai tòa đại sơn vạn trượng, hai tòa đỉnh núi cách xa nhau vạn trượng, thẳng tắp như kiếm, đứng ngạo nghễ. Mà ở giữa hai ngọn núi, có một tòa thạch đài hình tròn thật to, bệ đá rộng chừng mấy ngàn trượng, hai phía bị xích sắt to như cột nhà gắt gao khóa lại, mà một chỗ khác xích sắt thì ở bên trên hai ngọn núi. Lúc này, trên hai ngọn núi đã tụ tập vô số đệ tử thần học viện. Tô Nguyên nhìn về phía bệ đá trong mây nơi xa kia, người mạnh nhất nội viện lần này sẽ lập tức xuất hiện, đợi chút nữa đối phương sẽ khiêu chiến ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa. Ở trong mây, một vị nam tử đột nhiên phá vỡ biển mây, vững vàng rơi vào trên bệ đá kia. Nam tử mặc một bộ áo trắng, không nhuốm bụi trần. Trong tay nắm một thanh trường thương. Cho dù cách xa nhau mấy vạn trượng, Diệp Quan vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ thương thế lăng lệ trên người đối phương kia. Thương tu. Hơn nữa, cảnh giới của nam tử này lại là đế quân cảnh. Kỳ thật vào trước khi đi đến thời đại trước này, Diệp Quan phát hiện ra, cường giả tại thời đại trước này cũng không có mạnh hơn bao nhiêu so với những cường giả bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Đương nhiên, cũng có thể là hắn còn chưa có tiếp xúc đến cường giả đỉnh cấp thời đại trước này. Nhưng không thể phủ nhận là, cho dù những đế quân bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà đó đặt ở nơi đây cũng tuyệt đối là thuộc về cường giả cấp cao nhất. Hắn sở dĩ cảm thấy hứng thú đối với số lượng và chất lượng của cường giả thời đại trước này là bởi vì vào không lâu nữa, đại quân của mẫu thân Tần Quan có khả năng liền sẽ tiến quân thời đại trước. Bởi vậy, hắn cần hiểu rõ đại khái đối với thực lực tổng hợp của thời đại trước này. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ trong mây nơi xa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phá vỡ tầng mây. Sau đó vững vàng rơi vào trước mặt nam tử mặc áo trắng kia không xa. Kiếm quang tán đi. Một nữ tử xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Nữ tử mặc một bộ váy vải, mộc mạc đơn giản, khuôn mặt thanh lãnh. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Nữ nhân này hắn nhận biết, chính là nữ kiếm tu quá khứ tông giao thủ với hắn lúc trước kia. Lúc trước lúc hắn muốn giết chết đối phương, tông chủ quá khứ tông tư Phàm Tĩnh xuất hiện cưỡng ép cứu đi nữ nhân này. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà xuất hiện ở đây, đồng thời còn gia nhập thần học viện, trở thành đệ tử nội viện. Đúng lúc này, Tô Nguyên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Người biết nữ tử kiếm tu này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Từng tiếp xúc, Tô Nguyên thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì. Lão biết, lai lịch của những thiên tài yêu nghiệt này đều không đơn giản. Thần học viện cũng sẽ không đi điều tra những thiên tài yêu nghiệt này. Đặc biệt là đệ tử thần viện. Bởi vì không điều tra được. Chẳng hạn như năm vị yêu nghiệt bên trong thần học viện này. Ngoại trừ một vị trong đó, thần học viện đều đã âm thầm điều tra. Nhưng đều chỉ có thể điều tra được mặt ngoài. Như Diệp Quan trước mắt. Chỉ biết là hắn tới từ Tuế Nguyệt Trường Hà. Còn những thứ khác, thần học viện cũng không tra được. Dù sao, Tuế Nguyệt Trường Hà cùng với thời đại trước hoàn toàn là hai thế giới. Đúng lúc này, trên bệ đá nơi xa kia đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đại chiến bắt đầu. Diệp Quan nhìn bệ đá phía xa. Bệ đá vào giờ phút này đã bị kiếm quang cùng với mũi thương bao phủ. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Ánh mắt của Diệp Quan một mực ở trên người nữ tử váy vải. Hắn phát hiện ra tu vi kiếm đạo của nữ nhân này lại tăng lên rất nhiều. Diệp Quan hỏi, trưởng lão, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tô Nguyên liếc mắt nhìn hai người, hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan cười nói, chờ một chút liền biết, chẳng qua, ta tò mò chính là, thực lực và thiên phú của hai người này đều là cấp cao nhất. Bọn hắn vì sao không thể tiến vào thần viện? Tô Nguyên nói, còn chưa đủ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ta đây liền đủ. Tô Nguyên nói. Trong cơ thể ngươi có ba loại huyết mạch hơn nữa, nắm giữ thể chất đặc thù. Diệp Quan yên lặng. Đối với sự tình thần học viện biết, hắn có ba loại huyết mạch cùng với thể chất đặc thù. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Thần học viện này, nếu như ngay cả chuyện này cũng đều không tra được, vậy cũng quá nước. Tô Nguyên đột nhiên nói. Đối với chiến lực của ngươi, chúng ta cũng rất tò mò. Diệp Quan cười nói. Là hoài nghi sao? Tô Nguyên gật đầu. Có chút. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bệ đá nơi xa kia, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí ngàn trượng chém xuống thẳng tắp. Trong nháy mắt đánh bay nam tử mặc áo trắng kia đến ngàn trượng có hơn. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho biển mây bốn phía quay cuồng. Vô cùng kinh khủng. Nếu không phải trên bệ đá có trận pháp duy trì, một kích này của hai người, e rằng sẽ trực tiếp chấn vỡ thiên địa. Nam tử áo trắng vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm mang theo uy thế lôi đỉnh giết tới một lần nữa. Nam tử áo trắng híp hai mắt lại, cổ tay chuyển một cái. Trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra, như nộ long xuất hải. Thương thế mạnh mẽ trong nháy mắt chống lại cỗ kiếm thế kia. Ầm, thương kiếm vừa mới tiếp xúc. Cả tòa bệ đá luận võ lập tức run lên kịch liệt. Biển mây bốn phía trong nháy mắt như sóng chiều khuếch tán đến mấy vạn trượng. Thiên địa quang đãng. Tất cả mọi người giữa sân nhìn chằm chằm bệ đá. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Nữ tử váy vải hai tay cầm kiếm gắt gao chống đỡ trường thương của nam tử áo trắng. Trong cơ thể nàng, từng đạo kiếm ý mạnh mẽ không ngừng phun ra ngoài. Nhưng mà, kiếm của nàng lại cũng không còn cách nào tiến thêm nửa tấc. Nam tử áo trắng lộ ra ánh mắt bình tĩnh, tay phải nắm thật chặt trường thương trong tay. Thương thế trên người như biển động không ngừng tuôn ra. Hai người trong lúc nhất thời giằng co không xong. Đúng lúc này, nữ tử váy vải đột nhiên gầm lên giận dữ, đột nhiên thu hồi kiếm, xoay người tại chỗ một cái. Sau đó một lần nữa hướng về phía trước đánh xuống. Vô số kiếm quang đổ nghiêng xuống. Nam tử áo trắng híp hai mắt lại, cổ tay chuyển một cái. Trường thương trong tay hướng lên trên chính là đâm một cái. Cứng đối cứng một lần nữa. Lúc này, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, bởi vì lui cũng không thể lui. Ầm, thương kiếm vừa mới tiếp xúc, vô số mũi thương cùng với kiếm mang chính là đột nhiên bộc phát ra. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng vào lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Thoáng qua, một thanh trường thương trong nháy mắt giết tới trước mặt nữ tử váy vải. Nữ tử váy vải đang muốn xuất kiếm. Lúc này, bên trong thanh trường thương này đột nhiên vang lên một tiếng giống giận dữ kinh khủng. Oanh! Trong chớp mắt, nữ tử váy vải như gặp phải trọng kích, thất khiếu chảy máu. Cả người trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng. Ngay sau đó, một thanh trường thương chĩa vào cổ họng nàng. Bại! Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thoáng cái. Mục Vân! Giữa sân, từng tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Ở bên trên đài luận võ, Mục Vân nhìn thoáng qua nữ tử váy vải trước mặt, sau đó thu hồi trường thương, quay người nhìn về phía vị trí Diệp Quan. Đệ tử nội viện Mục Vân thỉnh đệ tử thần viện chỉ giáo. Tiếng như lôi minh, rung khắp vân tiêu. Nhìn thấy ánh mắt của Mục Vân, hết thảy đệ tử dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Nữ tử váy vải vào giờ phút này cũng nhìn Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, nàng nhíu lông mày lại thật sâu. Rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới. Tên gia hỏa này thế mà xuất hiện ở đây. Hơn nữa, còn trở thành đệ tử thần viện. Đệ tử thần viện, giữa sân. Mặc kệ là đệ tử ngoại viện hay là đệ tử nội viện, vào giờ phút này đều đang nhìn Diệp Quan. Đối với đệ tử thần viện, bọn hắn cũng là phi thường tò mò. Thần viện ở bên trong thần học viện, đó là tồn tại thuộc về vô cùng thần bí. Những đệ tử này đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa, nghe đồn từng người đều là bật hắc. Tò mò, đương nhiên, ngoại trừ tò mò, còn có không phục. Đặc biệt là những thiên tài đứng đầu nội viện kia. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn cho rằng mình không kém người khác, nhưng lại không có tư cách tiến vào thần viện. Bởi vậy, từ lúc mới bắt đầu, bọn hắn liền không phục. Vào một khắc nhìn thấy Diệp Quan, vô số đệ tử nội viện dồn dập giống lên, ý khiêu khích trong đó không hề che giấu chút nào. Tô Nguyên nói, lên đi. Diệp Quan nhìn về phía Tô Nguyên, đánh thắng y, ta liền có thể đánh với đệ tử thần viện. Tô Nguyên gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt Mục Vân kia. Kiếm tu. Mục Vân nhìn Diệp Quan, không nói gì. Đối với đệ tử thần viện, y mặc dù không quá phục, nhưng y tuyệt đối sẽ không chủ quan khinh thị. Bởi vì vô số năm qua, thần viện từ trước tới giờ không thu người tầm thường. Mà y cũng hiểu rõ, cái thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bởi vậy, đối mặt với Diệp Quan, y là quyết định toàn lực ứng phó. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử váy vải xa xa. Vào giờ phút này, nữ tử cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan bình tĩnh nói, chúng ta đã sắp đánh nhau, ngươi có phải nên đi xuống hay không? Mọi người. Nữ tử váy vải lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Nữ tử váy vải sau khi rời đi, Diệp Quan quay người nhìn về phía Mục Vân cách đó không xa. Tới đi. Thanh âm vừa dứt, Mục Vân đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một điểm hàn mang trong nháy mắt giết tới trước mặt Diệp Quan. Một thương này, tốc độ như kinh lôi. Rất nhiều người giữa sân đều chưa kịp phản ứng, chính là đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Nhưng mà, một thương này vào lúc cách Diệp Quan còn có vài tấc. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào giết tới giữa trán Mục Vân. Phi kiếm. Một kiếm này, tốc độ so với thương của Mục Vân còn nhanh hơn. Phi kiếm xuất hiện không có dấu hiệu nào làm cho vẻ mặt của Mục Vân kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, y không còn dám có bất kỳ ẩn dấu nào. Đột nhiên gầm thét, giữa trán, một con yêu thú nổi lên. Một đạo móng vuốt gắt gao ngăn trở thanh phi kiếm này của Diệp Quan. Mà bản thân Diệp Quan đã lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Một thương này của Mục Vân thất bại. Diệp Quan nhìn thoáng qua con yêu thú ở giữa trán Mục Vân, yêu thú giống như vượn. Hai tay như trụ, mặt mũi tràn đầy lệ khí cùng với sát ý. Bản thiên viên, giữa sân, có người kinh hô. Ở thời đại trước, yêu thú chia làm cửu giai, phía trên cửu giai là nhập thánh, cũng chính là thánh giai, mà sau thánh giai thì là thần giai trong truyền thuyết, thần thú. Bản thiên viên này là thuộc về thần giai. Mục Vân đột nhiên gầm thét, xông về phía trước, cú xông lên này, trường thương trong tay lập tức giết về phía Diệp Quan. Trong nháy mắt thương ra, bản thiên viên kia cũng là nắm thật chặt trường thương. Nhân thú hợp nhất, một thương này ra, bệ đá luận võ trong sân vậy mà bắt đầu nứt ra từng khúc. Trận pháp duy trì bệ đá luận võ ở dưới một thương này đã không chống đỡ nổi. Ở một bên khác, có hai người ở trong mây đang nhìn tất cả những thứ giữa sân này. Nam tử mặc áo trắng, nữ tử mặc váy trắng. Nam tử áo trắng nhìn thiếu niên kiếm tu phía xa, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì y cảm thấy thiếu niên kiếm tu có chút quen thuộc. Hơn nữa, còn mang theo một tia cảm giác thân thiết không hiểu. Chuyện này khiến cho y hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua thiếu niên kiếm tu xa xa, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một góc. Nam tử áo trắng đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng? Nữ tử váy trắng hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nam tử áo trắng cười không nói, chẳng qua là ánh mắt mắt mực ở trên người thiếu niên kiếm tu kia. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu liếc qua hư không chân trời, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiếu niên kiếm tu nơi xa. Ở hư không chân trời, hai vị lão giả vào giờ phút này cũng đang chú ý chiến trường bên trên đài luận võ. Một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào đen. Hai người chính là tả hữu chủ giáo thần học viện. Ánh mắt của hai người tại thời khắc này cũng đều đang ở trên người Diệp Quan. Đối với vị Diệp Quan mới gia nhập thần học viện này, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ. Thân có ba loại huyết mạch đặc thù cùng với thể chất đặc thù. Ở thời đại trước này, thế nhưng là vô cùng ít thấy. Tả chủ giáo đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hữu chủ giáo lãnh đạm nói, còn phải nói. Tả chủ giáo cười cười, không nói gì. Ở bên trên đài luận võ, sau khi Mục Vân nhân thú hợp nhất, uy lực của một thương kia trực tiếp đạt đến biến hóa về chất. Uy lực của một thương, trận pháp bốn phía đều không chịu nổi. Đối mặt với một thương kinh khủng này, Diệp Quan lại là lộ ra thần sắc bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh. Hết thảy tất cả, phảng phất như đều đứng im. Nhìn từ bên ngoài, một thương kia của Mục Vân cực nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người đều không thấy rõ. Nhưng ở trong cảm giác của Diệp Quan lúc này, một thương này lại là vô cùng chậm. Bởi vì lúc trước trong khi đối kháng với chính mình, hắn đã quen với loại tốc độ này. Lúc này, kiếm của Diệp Quan đột nhiên ra. Ông, nương theo một tiếng kiếm reo vang vọng. Một vệt kiếm quang trực tiếp đâm vào trên mũi thương của Mục Vân. Ầm, mũi thương vỡ nát. Mục Vân mang theo thương lui về phía sau gần ngàn trượng mà y vừa dừng lại một cái. Trường thương trong tay của y trực tiếp rạn nứt ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có chống nổi. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Diệp Quan phía xa. Nữ tử váy vải kia vào giờ phút này cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nàng biết, tạo nghệ kiếm đạo của nam nhân này lại tăng lên rất nhiều rất nhiều. Ở phía trên đám mây, tả chủ giáo nói khẽ. Lấy điểm phá diện. Hữu chủ giáo lắc đầu. Không phải trọng điểm. Tả chủ giáo quay đầu nhìn về phía hữu chủ giáo, hữu chủ giáo nhìn Diệp Quan phía xa. Từ đầu đến giờ, người này một mực là mây trôi nước chảy như vậy, tâm như chỉ thủy, kiếm đạo của hắn rất yên tĩnh, đại đạo đơn giản nhất, kiếm đạo cũng là như thế. Kiếm đạo của thiếu niên này đã hóa giản, bằng chừng ấy tuổi liền có thể làm được như vậy, thật sự là không đơn giản. Tả chủ giáo trầm giọng nói, đã tiến hành điều tra hắn, nhưng không có điều tra được. Hữu chủ giáo lắc đầu, không cần thiết phải điều tra thiên tài như thế. Đã không phải là chúng ta có thể can dự, chớ nói chi là trưởng khống. Có thể làm chính là kết thiện duyên, ngoài ra, cái gì cũng đừng làm. Tả chủ giáo yên lặng, mặc dù y không có phản đối, nhưng trong lòng xem thường, lại yêu nghiệt thiên tài hơn, còn có thể cường đại hơn thần học viện sao? Phải biết, viện trưởng thần học viện, đây chính là tồn tại có thể sánh vai thần linh. Hơn nữa, nội tình của thần học viện, coi như so sánh với gia tộc hậu duệ ngũ đại thần đế cũng đều không kém. Một vị thiếu niên có thiên phú yêu nghiệt, làm sao có thể chống lại thần học viện? Đương nhiên, y không có phản bác, bởi vì viện trưởng không có ở đây. Hữu chủ giáo liền là người có quyền lớn nhất thần học viện. Ở bên trên đài luận võ, Mục Vân sau khi bị một kiếm của Diệp Quan đẩy lui, thần sắc của y ngưng trọng trước nay chưa từng có. Y biết, y đã đánh giá thấp vị thiên tài kiếm tu đến từ thần viện trước mắt này. Một kiếm hời hợt của đối phương liền phá một thương vận hết toàn lực của chính mình. Nhận thua. Mục Vân đương nhiên sẽ không hiện tại liền nhận thua. Y còn có át chủ bài. Mục Vân hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Một con yêu thú đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể y. Sau đó trôi nổi ở vùng trời sau lưng y. Bàn thiên viên. Hình thể của bàn thiên viên này khổng lồ như núi, cao tới gần ngàn trượng. Hai tay như trụ, bắp thịt cuồn cuộn, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà ở trên người nó, từng cỗ thú uy kinh khủng như sóng triều liên tục không ngừng tuôn ra, chấn cho thiên địa sôi trào. Ở phía dưới bàn thiên viên, Mục Vân cầm thương mà đứng. Thân ảnh mặc dù nhỏ bé, nhưng khí thế lại mảy may không thua bàn thiên viên ngàn trượng kia. Bốn phía, tất cả mọi người nín thở. Diệp Quan nhìn Mục Vân cùng với bàn thiên viên phía xa, thần sắc bình tĩnh. Không chỉ trên mặt, ngay cả trong lòng cũng không có bất kỳ gợn sóng gì. Đúng lúc này, thanh âm của Ngao Thiên Thiên đột nhiên vang lên. Ta muốn chiến đấu với ngươi, Thiên Thiên. Diệp Quan cười to. Được, hắn có thể giải quyết một mình. Thế nhưng, hắn hy vọng kề vai chiến đấu cùng với Thiên Thiên. Ở nơi xa, Mục Vân đột nhiên gầm thét. Chiến! Oanh! Sau lưng Mục Vân, bàn thiên viên kia đột nhiên nắm tay phải. Một thanh trường thương màu vàng, kim hư ảo, đột nhiên xuất hiện ở trong tay của Mục Vân. Mục Vân đột nhiên cúi người. Tay phải cầm thương mãnh liệt đâm về phía Diệp Quan. Mà cơ hồ là đồng thời, bàn thiên viên kia đồng thời cúi người. Một thương mãnh liệt đâm về phía Diệp Quan xa xa. Răng rắc, một thương này đâm ra. Trận pháp vốn đã chữa trị vỡ nát ầm ầm. Đất trời bốn phía tại thời khắc này trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện. Tất cả mọi người hoảng hốt. Cũng may vào lúc này, cường giả thần học viện bắt đầu cấp tốc chữa trị trận pháp. Bằng không, một thương này ra, cả tòa thần sơn e rằng đều sẽ hóa thành bột mịn. Mà ngay cả như vậy, tất cả mọi người giữa sân cũng đều cảm nhận được một cỗ lực áp bách đáng sợ. Loại lực áp bách kia liền phảng phất như trời sập. Ngươi chỉ có thể tuyệt vọng, hít thở không thông tuyệt vọng. Ở bên trên đài luận võ, Diệp Quan nhìn một thương kia đâm tới. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Khí tức không thuộc về loài người. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một đầu quái vật khổng lồ từ trong cơ thể Diệp Quan phóng lên tận trời. Long! Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Còn có cả Long. Ở bên trên hư không, tả chủ giáo híp hai mắt lại. Khí tức này đã siêu việt thần cảnh. Hữu chủ giáo nhìn Diệp Quan phía xa, lông mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Ở bên trên đài luận võ, Diệp Quan đột nhiên vụt lên từ mặt đất, trực tiếp chém một kiếm về phía một thương kia. Vào giờ khắc này, hắn thu được phòng ngự cùng với lực lượng thân thể của Ngao Thiên Thiên. Một kiếm này ra, trận pháp bốn phía lại cũng không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát ầm ầm. cùng nhau vỡ nát. Còn có hai ngọn núi hai bên trái phải. Hai ngọn núi lớn này là trực tiếp biến thành bột mịn. Tất cả mọi người hoảng hốt, dồn dập lùi lại. Kiếm đến, ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thương kia trực tiếp bị đập tan. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đánh bay Mục Vân cùng với bản thiên viên kia đến mấy vạn trượng bên ngoài. Bản thiên viên vừa dừng lại một cái. Thân thể của nó chính là trực tiếp nứt ra từng khúc. Máu tươi bắn tung tóa ra như suối phun, cực kỳ hùng vĩ. Mà Mục Vân cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu tươi không ngừng tuôn ra từ khóe miệng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân trầm mặc. Bại. Vị đệ nhất thiên tài nội viện này đã bại. Vẻ mặt của những đệ tử nội viện giữa sân kia đều là vô cùng phức tạp. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng Mục Vân có thể thắng. Dù sao, đối với cái gọi là thiên tài yêu nghiệt thần viện, bọn hắn ở trong nội tâm đều là không phục. Mà vào giờ khắc này bọn hắn mới thật sự hiểu, thiên tài yêu nghiệt thần viện liền là mạnh hơn so với nội viện. Ở bên trên đài luận võ, Diệp Quan thu hồi kiếm, bình tĩnh nói, đa tạ. Hắn tự nhiên không có thừa thắng xông lên, đây là luận võ, cũng không phải sinh tử chiến. Hắn đương nhiên sẽ không đi làm tuyệt sự tình. Ở nơi xa, Mục Vân lau máu tươi trên khóe miệng, y nhìn thoáng qua Ngao Thiên Thiên, sau đó nói, tâm phục khẩu phục. Nói xong, y quay người rời đi. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Mục Vân cùng với bàn thiên viên chậm rãi rời đi. Chẳng qua, tất cả mọi người bốn phía cũng không có đi. Vì sao? Bởi vì tỷ thí đặc sắc nhất liền sắp tới. Thần viện nội chiến. Còn có cái gì càng đẹp mắt hơn so với thiên tài yêu nghiệt thần viện nội chiến sao? Đặc biệt là vào sau khi nhìn thấy thực lực khủng bố của Diệp Quan, tất cả mọi người càng thêm mong đợi. Diệp Quan đã yêu nghiệt như thế, những đệ tử khác bên trong thần viện sẽ như thế nào, sẽ yếu sao? Chắc chắn sẽ không. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tô Nguyên, chớ nói người khác. Ngay cả chính hắn vào giờ phút này cũng hy vọng nhìn thấy thiên tài yêu nghiệt khác bên trong thần viện. Cũng không phải nói mong muốn trang bức. Chủ yếu là hắn bây giờ muốn chiến đấu. Dù sao, kiếm đạo vừa mới đạt được thuế biến. Hắn hiện tại hy vọng có được một trận chiến đấu thoải mái tràn trề. Mà thực lực của Mục Vân còn chưa có cách nào khiến cho hắn vận hết toàn lực. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, Tô Nguyên biết. Cái tên này là không kịp chờ đợi mong muốn đánh một trận chiến đấu thế lực ngang nhau. Hết thảy đệ tử thần học viện cũng đều đang nhìn Tô Nguyên. Tô Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão nhìn Diệp Quan, chữa thương trước đi. Diệp Quan đang muốn cự tuyệt. Bởi vì trận chiến vừa rồi đối với hắn mà nói cũng không tiêu hao cái gì. Nhưng Tô Nguyên lại nói, chữa thương trước đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tô Nguyên, không tiếp tục kiên trì, khẽ gật đầu. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục khí lực. Ngao Thiên Thiên cũng trở về bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan hỏi, Thiên Thiên, cảnh giới của ngươi bây giờ là gì? Ngao Thiên Thiên nói, đế quân, đế quân. Diệp Quan cười nói, thật mạnh. Mới vừa rồi Ngao Thiên Thiên dung hợp cùng với hắn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của Ngao Thiên Thiên. Không thể không nói, cỗ lực lượng kia rất khủng bố. Bọn hắn dung hợp. Đế quân ở trước mặt bọn hắn thật sự như sâu kiến. Nếu như lại tăng thêm ba loại lực lượng huyết mạch cùng với ba loại kiếm kỹ kia, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn hiện tại liền muốn thấy chân ngã, phát triển kiếm đạo thuần túy. Át chủ bài cái gì đều không cần dùng. Chẳng qua không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lại tùy tiện sử dụng. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm khôi phục. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau một lúc lâu, Diệp Quan chậm rãi đứng lên. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người bốn phía đang chờ. Chờ vị thiên tài yêu nghiệt thần viện kế tiếp xuất hiện. Diệp Quan nhìn về phía Tô Nguyên cách đó không xa. Tiền bối, đối phương đã tới chưa? Tô Nguyên cười khẽ. Không kịp chờ đợi như thế. Diệp Quan gật đầu. Đúng, vậy. Tô Nguyên nhìn Diệp Quan. Có lòng tin như vậy. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, không trang bức mà nói, cùng độ tuổi, ta thật sự chưa từng bại, cho nên, hôm nay mặc kệ người nào đến, ta đều sẽ đánh cho cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Tô Nguyên nhìn Diệp Quan, tới rồi, oanh. trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Thời Không đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một nữ tử chậm rãi đi ra. Mẹ nó. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Nữ tử mặc váy đỏ lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế. Nữ nhân này, hắn nhận biết, chính là nữ tử Điếu Ngư chấp pháp lúc kia. Mạt Tộc, Mạt Yêu Yêu. Mạt Yêu Yêu vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, cũng sửng sốt. Ngươi, Diệp Quan trầm giọng hỏi. Ngươi là thần viện. Mạt Yêu Yêu cười nói. Ngươi cũng là thần viện. Diệp Quan gật đầu. Trên mặt Mạt Yêu Yêu nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là thần viện. Chậc chậc, chúng ta thật là có duyên. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Nữ tử Điếu Ngư chấp pháp này lại là thần viện. Tô Nguyên ở một bên đột nhiên nói. Các ngươi từng gặp nhau. Diệp Quan gật đầu. Từng gặp một lần. Tô Nguyên cười nói. Vậy thì thật rất tốt. Các ngươi điểm đến là dừng. Nói xong, người lão đã tan biến ở tại chỗ, bốn phía. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ở trên thân Diệp Quan cùng với Mạt Yêu Yêu. Diệp Quan nhìn về phía Mạt Yêu Yêu. Cô nương xưng hô như thế nào? Mạt Yêu Yêu cười nói. Mạt Yêu Yêu. Diệp Quan nói. Ta tên là. Mạt Yêu Yêu trừng mắt nhìn, cắt ngang Diệp Quan. Ta biết, ngươi gọi là Diệp Quan, là một vị kiếm tu. Diệp Quan cười nói. Đúng thế. Mạt Yêu Yêu dùng ngón tay phải cuốn lên tóc dài trước ngực, mỉm cười nói. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Quan nói. Ta. Lời còn chưa dứt, Mạt Yêu Yêu đột nhiên đã tan biến ở tại chỗ. Một luồng sáng đỏ đột nhiên giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan giơ kiếm chặn lại. Ầm. Diệp Quan bị đánh bay trong nháy mắt. Mạt Yêu Yêu lấn người mà lên. Vào lúc Diệp Quan chưa có ngừng lại liền hóa thành một luồng sáng đỏ giết tới. Trên không, Diệp Quan khẽ động cổ tay, đâm ra một kiếm, cứng đối cứng, ầm, kiếm ý kịch liệt run lên, sau đó nứt ra, cùng lúc đó, Diệp Quan nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Chẳng qua lần này, Mạt Yêu Yêu không có tiếp tục truy kích, mà là ngừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Quan cũng dừng lại ở nơi xa, cười nói. Ta biết ngươi chưa có dốc toàn lực, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải dốc toàn lực. Bằng không, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mạt Yêu Yêu. Được, dốc toàn lực. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Thời không chồng chất, thoáng qua, muôn vàn thanh kiếm đột nhiên giết ra từ trước mặt Mạt Yêu Yêu. Ở trong nháy mắt tất cả kiếm ra, lại cấp tốc dung hợp thành một thanh kiếm. Một kiếm này, vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn. Nhìn thấy một kiếm này, trong mắt Mạt Yêu Yêu lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng mở lòng bàn tay ra, một con yêu thú đỏ như máu đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay nàng, sau đó trực tiếp há miệng nuốt lấy kiếm của Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Quan cũng nhíu mày thật sâu, trực tiếp nuốt. Diệp Quan nhìn chằm chằm con yêu thú đỏ như máu kia. Ngoại hình của yêu thú giống như mèo, toàn thân đỏ như máu, vô cùng quỷ dị khiếp người. Yêu thú màu đỏ tươi ở một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười vô cùng khiếp người. Phía trên hư không, Tả Hữu chủ giáo nhìn đầu yêu thú màu đỏ tươi kia, lông mày đều là nhíu lại. Bởi vì bọn hắn cũng không biết đây là yêu thú gì. Ở nơi xa, đầu yêu thú màu đỏ trước mặt Mạt Yêu kia tươi đột nhiên tung người nhảy lên, vọt thẳng về hướng Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt thanh kiếm, sau đó liên tục rút kiếm. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ông! Một tiếng kiếm reo xé nứt thiên địa. Vô số đạo kiếm quang chồng chất như thác nước chém về phía đầu yêu thú màu đỏ tươi kia. Nhưng mà, đầu yêu thú màu đỏ tươi kia lại là không sợ chút nào. Trực tiếp há miệng rộng, thôn phệ vô số đạo kiếm khí của Diệp Quan. Cùng lúc đó, nó trực tiếp húc đầu về phía Diệp Quan. Diệp Quan giơ kiếm chặn lại. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan trực tiếp bị đầu yêu thú này đụng bay đến ngàn trượng có hơn. Đầu yêu thú màu đỏ tươi kia liếm miệng một cái, khắp khuôn mặt là vẻ mặt say mê. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nhíu lại lông mày thật sâu. Đầu yêu thú màu đỏ tươi này vào sau khi thôn phệ hết kiếm khí của hắn, khí tức trở nên càng thêm cường đại. Diệp Quan nhìn về phía Mạt Yêu Yêu, có chút hiếu kỳ. Ngươi đây là yêu thú gì? Mạt Yêu Yêu cười nói. Thôn linh tổ thú. Nguồn gốc tại thần nhất thời đại. Thôn linh tổ thú. Nghe được Mạt Yêu Yêu, vị tả chủ giáo kia lập tức kinh ngạc. Lại là thôn linh tổ thú trong truyền thuyết. Người ta đồn rằng loại yêu thú này có thể nuốt chửng mọi thứ. Năm đó sau khi chúng thần nội chiến, yêu thú này mai danh ẩn tích. Không ngờ tới, trong thiên địa này vẫn còn có. Hữu chủ giáo nhìn Mạt Yêu Yêu, nói khẽ. Nàng lại có thể khiến cho thôn linh tổ thú thần phục. Nghe được hữu chủ giáo, tả chủ giáo lập tức kinh ngạc. Thôn linh tổ thú lúc trước là thuộc đạo điện, cùng với âm dương nhị thú là một trong 6 thần thú đạo điện. Ngay cả chúng thần cũng đều không nhận, chỉ nhận thần nhất thượng thần. Mà bây giờ, nó lại cam nguyện đi theo Mạt Yêu Yêu. Chuyện này hết sức không tầm thường. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thoáng qua đầu yêu thú màu đỏ tươi kia. Đầu yêu thú này của ngươi cái gì cũng đều có thể thôn phệ sao? Mạt Yêu Yêu gật đầu. Trước mắt mà nói đúng là như thế. Diệp Quan cười cười. Sau đó đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt đầu thôn linh tổ thú kia. Chẳng qua, vào lúc đạo kiếm quang này giết tới trước mặt thôn linh tổ thú, kiếm quang đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Phong ma huyết mạch. Thôn linh tổ thú cũng trực tiếp nuốt đạo kiếm quang này vào. Diệp Quan liên tục lui đến ngàn trượng có hơn. Sau đó lẳng lặng nhìn đầu thôn linh tổ thú kia. Thôn linh tổ thú vào sau khi thôn phệ hết đạo kiếm khí ẩn chứa phong ma huyết mạch kia. Lông mày lập tức nhíu chặt rất nhanh. Hai mắt của nó vậy mà cũng trở nên đỏ như máu. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, nó bắt đầu run rẩy kịch liệt tại chỗ, điên cuồng gầm thét. Vô tận lệ khí cùng với sát ý không ngừng trào ra từ trong cơ thể nó. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên cổ quái. Kẻ này bị phong ma huyết mạch ảnh hưởng. Xác thực, coi như là kiếm tu như hắn, cũng đều không thể hoàn toàn ngăn chặn phong ma huyết mạch. Huống chi là thôn linh tổ thú bản thân cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Diệp Quan thừa thắng xông lên, điên cuồng huy kiếm. Từng đạo kiếm khí ẩn chứa phong ma huyết mạch chém về phía đầu thôn linh tổ thú kia. Mà đầu thôn linh tổ thú đã có chút thần trí không quá bình thường kia cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thôn phệ hết phong ma kiếm khí của Diệp Quan. Mà vào sau khi thôn phệ hết phong ma kiếm khí của Diệp Quan, khí tức của thôn linh tổ thú cũng xác thực trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng, nó cũng biến thành không bình thường. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, đầu thôn linh tổ thú kia bắt đầu điên cuồng gầm thét, nhe răng trợn mắt. Trong cơ thể không ngừng tuôn ra sát ý cùng với lệ khí kinh khủng, vô cùng táo bạo. Ở một bên khác, Mặc nam tử áo trắng cau mày, Thanh Nhi, khí tức huyết mạch này ta vì sao có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, phải không? Nam tử áo trắng gật đầu, đúng vậy. Nữ tử váy trắng đang muốn nói chuyện, nam tử áo trắng nói. Nói thật, chớ có lừa phỉnh ta. Nữ tử váy trắng nói, ta không biết. Nam tử áo trắng. Ở nơi xa, Mạt Yêu Yêu nhìn đầu thôn linh tổ thú càng ngày càng táo bạo kia, chân mày cau lại thật sâu, bởi vì nàng phát hiện ra, nàng vậy mà không thể trao đổi cùng với đầu thôn linh tổ thú này. Không chỉ như thế, vào lúc nàng nếm thử câu thông với đầu thôn linh tổ thú này, đầu thôn linh tổ thú này đối với nàng lại còn lộ ra sát ý. Đây là muốn tạo phản. Mạt Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Quan, xa xa. Ngươi làm cái gì đối với nó? Diệp Quan nói. Cho nó thôn phệ kiếm khí. Mạt Yêu Yêu trầm giọng nói. Lực lượng huyết mạch của ngươi có vấn đề. Nàng vừa rồi cũng cảm nhận được lực lượng huyết mạch của Diệp Quan. Chẳng qua khi đó nàng không có suy nghĩ nhiều. Mà nàng không có nghĩ tới là lực lượng huyết mạch của Diệp Quan lại có thể ảnh hưởng đầu thôn linh tổ thú này. Hơn nữa, đầu thôn linh tổ thú này đã càng ngày càng không bình thường. Sát ý trên người là càng ngày càng mạnh. Diệp Quan nhìn đầu thôn linh tổ thú đã sắp muốn mất khống chế kia, lặng lẽ lui về sau một chút. Hắn là biết sự đáng sợ của phong ma huyết mạch. Thứ đồ chơi này có thể ăn mòn thần trí. Bản thân đầu yêu thú này cũng không phải là thú gì tốt. Ở dưới sự ảnh hưởng của phong ma huyết mạch, tâm tình tiêu cực của nó sẽ tăng cao. Không thể không nói, vào giờ phút này, bầu không khí giữa sân có chút quỷ dị. Tất cả mọi người đều đang nhìn đầu thôn linh tổ thú kia. Đúng lúc này, đầu thôn linh tổ thú kia điên cuồng gầm thét. Tiếp theo, nó vọt thẳng đến Mạt Yêu Yêu cách nó gần nhất. Mẹ nó, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân choáng váng. Đây là có chuyện gì? Đầu thôn linh tổ thú này thật sự tạo phản. Mạt Yêu Yêu nhìn đầu thôn linh tổ thú vọt về phía nàng kia, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Nàng cũng không nghĩ tới, cái tên này vậy mà thật sự làm phản. Đó là huyết mạch gì? Ngay cả thôn linh tổ thú cũng đều áp chế không nổi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì đầu thôn linh tổ thú kia đã vọt tới trước mặt nàng. Mạt Yêu Yêu đột nhiên xoay tay phải lại. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong lòng bàn tay nàng phun ra ngoài. Sau đó mạnh mẽ chấn áp đầu thôn linh tổ thú kia ở tại chỗ. Thôn linh tổ thú điên cuồng gào thét, không ngừng va chạm lực lượng của Mạt Yêu Yêu. Nhìn thấy một màn này, Mạt Yêu Yêu lập tức nhíu lông mày một lần nữa. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên lại phát ra trên trăm đạo kiếm khí. Chẳng qua, mục tiêu của trên trăm đạo kiếm khí này cũng không là Mạt Yêu Yêu, mà là đầu thôn linh tổ thú kia. Đối mặt với những phong ma kiếm khí này của Diệp Quan, đầu thôn linh tổ thú kia là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thôn phệ hết tất cả phong ma kiếm khí. Mà lần này, đầu thôn linh tổ thú kia lập tức triệt để phong ma. Hơn nữa, khí tức của nó còn trở nên càng thêm cường đại. Thôn linh tổ thú giống như điên điên cuồng va chạm lực lượng của Mạt Yêu Yêu. Nó nhìn Mạt Yêu Yêu, tựa như là đang nhìn cừu nhân giết cha. Nhìn thấy một màn này, Mạt Yêu Yêu lập tức trừng mắt liếc Diệp Quan nơi xa. Cái tên này lại còn thêm dầu vào lửa. Nhìn thôn linh tổ thú đã triệt để mất lý trí, Mạt Yêu Yêu sau khi yên lặng một cái chớp mắt, mở lòng bàn tay ra. Một bản huyết thư xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, một đạo huyết quang tuôn ra, trực tiếp hút đầu thôn linh tổ thú kia vào. Mạt Yêu Yêu không có tiếp tục ra tay với Diệp Quan. Nàng hung dữ trừng mắt liếc Diệp Quan. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tan biến ở cuối chân trời. Nàng hiện tại phải nghĩ biện pháp khiến cho đầu thôn linh tổ thú này khôi phục như thường. Đầu thôn linh tổ thú này quá mức chân quý. Nàng cũng sẽ không để cho nó xảy ra vấn đề. Nhìn thấy Mạt Yêu Yêu rời đi, hết thảy người giữa sân đưa mắt nhìn nhau. Đây tính là chuyện gì xảy ra? Diệp Quan cũng là lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tô Nguyên một bên. Tô Nguyên bình tĩnh nói. Tiếp tục đánh. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiếp tục đánh. Tô Nguyên gật đầu. Nội viện có đệ nhất, thần viện cũng phải có đệ nhất. Cho nên, Diệp Quan cười nói. Tốt, cho mời vị kế tiếp. Tô Nguyên quay người nhìn thoáng qua nơi nào đó. Sau khi đạt được đáp lại, lão quay người tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Mà đúng lúc này, một vị mặc nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan, tháp nhỏ, lại có một vị tới. Đệ tử thần học viện vốn có chút thất vọng, tại thời khắc này đột nhiên lại nổi lên hứng thú. Không thể không nói, trận chiến giữa Diệp Quan cùng với Mạt Yêu Yêu vẫn là khiến cho mọi người thất vọng. Bởi vì mọi người muốn nhìn chính là loại đại chiến kinh thế kia. Nhưng mà, hai người liền vây quanh một con yêu thú dày vò nửa ngày. Sau đó liền kết thúc. Đây liền có chút giống. Ta quần cũng đã cởi. Ngươi thế mà cho ta xem một màn như vậy. Mà bây giờ, lại có một vị yêu nghiệt thần viện đi ra. Chuyện này khiến cho dòng máu đã dần nguội lạnh của mọi người lại bùng cháy trở lại. Kích tình đến rồi. Diệp Quan nhìn nam tử áo trắng trước mắt. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì nam tử áo trắng trước mắt này khiến cho hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Loại cảm giác này rất đặc thù, rất kỳ quái. Hắn có thể xác định tuyệt đối chưa từng gặp qua nam tử áo trắng trước mắt. Chính mình vì sao lại có loại cảm giác này? Diệp Quan càng nghĩ càng nghi hoặc. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng. Tháp gia, tháp nhỏ không nói gì. Diệp Quan hỏi lại. Tháp gia, ngươi chẳng lẽ không có loại cảm giác này sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói. Cảm giác gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Cảm giác đã từng quen biết. Tháp nhỏ nói. Không có. Diệp Quan im lặng. Lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên cười nói. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người trực tiếp bắn lên. Trong chớp mắt, một thanh kiếm trực tiếp giết tới trước mặt nam tử áo trắng. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ lòe loẹt gì, vô cùng trực tiếp dứt khoát. Đối mặt với một kiếm cực nhanh này, nam tử áo trắng mỉm cười. Y đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, dùng chỉ làm kiếm trực tiếp điểm lên kiếm ý của Diệp Quan. Ầm. Thanh kiếm ý này của Diệp Quan mạnh mẽ bị điểm ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo kiếm quang giết tới trước mặt nam tử áo trắng. Một kiếm này càng nhanh cũng càng mạnh. Nam tử áo trắng không nhanh không chậm, tịnh chỉ bắn ra, kiếm ý vỡ nát, sau đó thuận thế quét qua. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp lùi lại đến ngàn trượng có hơn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo trắng xa xa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mẹ nó, không thể không nói, Diệp Quan vào giờ phút này là thật sự chấn kinh. Hắn xuất liên tục hai kiếm này đều không có nương tay chút nào. Nhưng mà, nam nhân đối diện kia vậy mà hời hợt như thế liền cản lại, không hợp thói thường. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, vào giờ khắc này, thần sắc của hắn cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Trực giác nói cho hắn biết, nam nhân trông có vẻ vô hại trước mắt này so với Mạt Yêu Yêu vừa rồi còn kinh khủng hơn. Lúc này, nam tử áo trắng kia lại nói, đến, tiếp tục, tiếp tục. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nam tử áo trắng, nhếch miệng cười một tiếng, lại đến. Vừa dứt lời, hắn đã hóa thành một mảnh kiếm quang giết tới trước mặt nam tử áo trắng. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng kiếm kỹ, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Liên tục 10 đạo trồng chất Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Kiếm này vừa ra, thiên địa nổ tung. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ uy thế kiếm thế kinh khủng, ép cho chúng người nghẹt thở. Nhưng mà, đối mặt với một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, vẻ mặt của nam tử áo trắng kia bình tĩnh như trước. Hắn vẫn là duỗi ra nhị chỉ. Sau đó lại ở dưới ánh nhìn của mọi người, một ngón tay điểm ở trên kiếm ý của Diệp Quan. Oanh, một chỉ này hạ xuống, kiếm ý ẩn chứa uy áp lôi đình mạnh mẽ kia bị định ở tại chỗ, mà tất cả lực lượng bên trong kiếm ý đều bị một chỉ này định lại, không thể phóng xuất ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở xa xa lập tức co rụt đồng tử lại. Ở bên trên hư không, vẻ mặt của Tả chủ giáo cùng với Hữu chủ giáo vào giờ phút này cũng là trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Lực lượng ẩn chứa trong một kiếm kia của Diệp Quan, cho dù là bọn hắn, cũng không dám không thận trọng đối đãi. Nhưng mà nam tử áo trắng này lại hời hợt như thế trấn trụ một kiếm này khủng bố. Hai người vào giờ phút này trong lòng đều là rung động. Ở nơi xa, nam tử áo trắng đột nhiên nắm kiếm ý của Diệp Quan, sau đó thuận thế bắn ra, kiếm ý trực tiếp bay ra. Mục tiêu cũng không phải là Diệp Quan, mà là hư không chân trời. Oanh! Một kiếm này vừa phóng lên tận trời, toàn bộ hư không trực tiếp vỡ nát. Một màu đen kịt, thương khung trên đỉnh đầu liền như là đáy nồi, vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người giữa sân càng thêm ngưng trọng. Hóa ra, một kiếm vừa rồi của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Nếu như đổi thành người khác, e rằng đã sớm hóa thành bột mịn. Nam tử áo trắng nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười. Lại đến, thanh âm rất bình tĩnh. Không có khinh thị, càng không có chế nhạo. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, mở lòng bàn tay ra. Hiên viên thánh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai lần ra tay làm cho hắn hiểu được, đối mặt với nam tử áo trắng thần bí này, hắn nhất định phải dùng một chút đồ vật. Đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Một đường đi đến, cùng giai hắn gặp phải, ngoại trừ tỷ tỷ Diệp An, hắn gần như đều là quét ngang. Mà vào giờ khắc này, rốt cuộc cũng gặp được một đối thủ mạnh mẽ. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước này. Một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới trước mặt nam tử áo trắng. Ở bên trong kiếm quang, ẩn chứa vô số tinh thần vũ trụ. Vũ trụ trong kiếm, Diệp Quan xuất một kiếm này. Con mắt của Tả hữu chủ giáo bên trên hư không lập tức sáng lên. Hai môn kiếm kỹ Diệp Quan thi triển trước đó cũng đã làm cho bọn hắn kinh diễm. Mà bây giờ, loại kiếm kỹ thứ ba này cũng là vô cùng không tầm thường. nhất định có danh sư. Tả chủ giáo nhìn nam tử áo trắng đã giết tới trước mặt Diệp Quan kia, chau mày. Một kiếm này của Diệp Quan, so với một kiện thần bảo ghi lại bên trong thần tịch hơi có chút cùng loại. Ở nơi xa, đối mặt một chiêu vũ trụ trong kiếm này của Diệp Quan, vẻ mặt của nam tử áo trắng vẫn bình tĩnh như trước, không có một tia gợn sóng. Y một lần nữa duỗi ra nhị chỉ, sau đó điểm về phía trước. Oanh! Một điểm này, hiên viên thánh kiếm của Diệp Quan một lần nữa mạnh mẽ bị chấn áp ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang giết tới trước mặt nam tử áo trắng. Thời không chồng chất, liên tục hai kiếm. Nam tử áo trắng đột nhiên dùng chỉ làm kiếm điểm về phía trước. Một vệt kiếm quang hiển hiện. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra ở trước mặt nam tử áo trắng. Sóng xung kích kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Mà nam tử áo trắng lại là không nhúc nhích tí nào, vẫn giống như núi cao. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân trầm mặc. Thực lực của nam tử áo trắng này cực kỳ khủng bố. Trực tiếp chấn áp Diệp Quan một cách vô tình. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo trắng xa xa, trong lòng rung động tột đỉnh. Ngươi cũng là kiếm tu. Nam tử áo trắng mỉm cười. Đúng vậy, kiếm tu. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi vì sao không xuất kiếm? Nam tử áo trắng cười cười, không nói gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử áo trắng. Thiên thiên, thiên thiên, oanh. Thanh âm vừa dứt, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Khí tức long tộc, dung hợp, một kiếm mới vừa rồi, làm cho Diệp Quan hiểu rõ. Hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, không thể có bất kỳ giữ lại nào. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận. Lực lượng đến từ Ngao Thiên Thiên. Ở nơi xa, nam tử áo trắng nhìn Diệp Quan khí tức tăng lên điên cuồng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thật, có khả năng vào lúc Diệp Quan xuất kiếm thứ nhất liền kết thúc chiến đấu. Chẳng qua, y cũng không có làm như vậy. Bởi vì y đối với thiếu niên kiếm tu trước mắt này có một loại hảo cảm không hiểu. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt nam tử áo trắng. So với mấy kiếm lúc trước, uy lực của một kiếm này đã có cải biến về chất. Hai người dung hợp lực lượng. Vậy tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Phải biết, Ngao Thiên Thiên hiện tại thế nhưng là một vị đế quân. Hơn nữa, nàng bởi vì là long tộc. Bởi vậy, thực lực là vượt xa đế quân cùng giai. Nàng sau khi dung hợp cùng với Diệp Quan, lực lượng của Diệp Quan có thể nói tăng lên không chỉ 10 lần. Mà kiếm kỹ của hắn chú trọng chính là lực bộc phát. Bởi vậy, ở trong nháy mắt một kiếm này ra, thiên địa phương viên mấy trăm vạn dặm trực tiếp trở nên mờ đi. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở trong lòng mọi người. Một kiếm này làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Đây là chiêu thức áp đáy hòm. Mà vào lúc đối mặt với một kiếm này, ánh mắt của nam tử áo trắng vẫn bình tĩnh như trước. Phảng phất như một kiếm này so với một chiêu vừa rồi không có khác biệt gì. Vào lúc kiếm của Diệp Quan đi đến trước mặt y, y một lần nữa vươn hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh! Cú kẹp này, một kiếm kinh khủng của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ bị hai ngón tay của y kẹp lấy. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm cũng tại thời khắc này bị mạnh mẽ chấn áp lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hóa đá. Diệp Quan cầm kiếm, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác kiếm của mình không thể động một chút. Lực lượng trong kiếm cũng phóng thích không ra, hoàn toàn bị chấn áp. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử áo trắng. Ngươi là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Phải nói là không bình thường. Nghe được Diệp Quan, nam tử áo trắng mỉm cười. Kiếm đạo, không nên phức tạp như vậy. Nói xong, hai ngón tay của y nhẹ nhàng dùng sức. Tay của Diệp Quan lập tức kịch liệt run lên. Khi hắn lấy lại tinh thần, hiên viên thánh kiếm đã xuất hiện ở trong tay nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng tịnh chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc hiên viên thánh kiếm. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. đồng thời trong lòng cũng dâng lên một vệt cảm giác bất lực. Hắn biết, coi như thôi động lực lượng huyết mạch, hắn cũng không thể đánh lại nam nhân trước mắt này. Chênh lệch rất lớn. Vào giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu câu nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chính mình vẫn đã coi thường người trong thiên hạ. Nam tử áo trắng đột nhiên nói, một kiếm ngươi ra ban đầu kia càng có ý tứ hơn một chút. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo trắng, hơi nghi hoặc một chút. Một kiếm ra ban đầu kia. Nam tử áo trắng gật đầu. Một kiếm kia không có bất kỳ ngoại lực gì, chỉ có lực lượng kiếm đạo thuần túy. Nhưng đây mới thực sự là ngươi, cũng là hạch tâm của ngươi, nhìn ra được. Ngươi đang thấy chân ngã. Thế là tốt rồi, phải kiên trì. Diệp Quan trầm giọng nói. Làm phiền tiền bối chỉ bảo. Bại bởi người trước mắt, hắn cũng không có ý khác, tương phản, còn rất vui vẻ. Tài nghệ không bằng người, thua thì thua, Diệp Quan hắn thua được. Nam tử áo trắng mỉm cười, sau đó trả Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay cho Diệp Quan. Kiếm này của ngươi hết sức sắc bén, cũng có chút đặc thù, ít dùng mới thỏa đáng, bởi vì kiếm lại sắc bén. Nhưng nếu người dùng kiếm không được, cũng không có ích lợi gì. Nghe được câu này, Hiên Viên Thánh Kiếm giống như là có chút không phục, ngay lập tức khẽ run lên, trực tiếp đâm về phía nam tử áo trắng, nhưng rất nhanh bị cầm chặt. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng, tính tình kiếm của ngươi còn rất lớn. Thế gian này không có kiếm có thể làm tổn thương ta. Diệp Quan trừng mắt nói, không có kiếm có thể tổn thương tiền bối. Nam tử áo trắng gật đầu, đúng thế. Diệp Quan chân thành nói, ta không tin. Nam tử áo trắng cười nói, ngươi muốn thử không? Diệp Quan gật đầu, muốn. Nếu như kiếm của ta có thể tổn thương tiền bối có thể đáp ứng ta một cái điều kiện không? Nam tử áo trắng cười nói, được. Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên, hắn mở lòng bàn tay ra, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói trong lòng, Thanh Huyền, lại mượn một lần. Thanh Huyền kiếm, không có kiếm có thể tổn thương đối phương. Lời nói của nam tử áo trắng trước mắt khiến cho Diệp Quan có chút không phục. Ít nhất hắn cảm thấy Thanh Huyền kiếm nhất định có thể tổn thương nam nhân ở trước mắt. Dù sao, Thanh Huyền kiếm thế nhưng là kiếm sắc bén đệ nhất thiên hạ. Bởi vậy, hắn lựa chọn mượn kiếm. Mặc dù mượn kiếm có hơi thường xuyên, nhưng còn mượn kiếm cha không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng mà không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại, trong lòng lại nói, Thanh Huyền, Thanh Huyền, nó là thật sự không dám động. Ngươi bình thường mượn kiếm đánh người ngoài, nó khẳng định không có ý kiến. Thế nhưng hiện tại, ngươi mượn kiếm chém cha ruột ngươi, đây chính là ngàn vạn lần không được. Nhìn thấy vẫn không có động tĩnh, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Kiếm này nếu như không mượn được, chính mình thật sự là quá mất mặt. Diệp Quan vội nói trong lòng, Tháp gia, ngươi hỗ trợ mượn một thoáng. Tháp nhỏ lãnh đạm nói, cám ơn ngươi đã để mắt ta. Mặt mũi của ta tại Dương tộc thật sự không có lớn như vậy. Diệp Quan. Lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên hỏi, thiếu niên, kiếm của ngươi đâu? Diệp Quan. Dường như nhìn ra sự quẫn bách của Diệp Quan, nam tử áo trắng mỉm cười, nói sang chuyện khác. Ngươi có thể lại ra một kiếm, liền dùng một kiếm ban đầu kia của ngươi. Diệp Quan không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn gật đầu. Được. Dứt lời, hắn trực tiếp đâm ra một kiếm. Một kiếm này không có sử dụng bất kỳ kiếm kỹ, cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng huyết mạch nào. Một kiếm thuần túy nhất. Nhìn thấy một kiếm này đâm tới, nam tử áo trắng lộ ra thần sắc bình tĩnh. Vào lúc kiếm cách mình còn có nửa tấc, một cỗ kiếm ý vô hình ngăn trở thanh kiếm này. Diệp Quan nhìn nam tử áo trắng, hắn biết nam tử trước mắt là muốn chỉ bảo hắn. Thế là, hắn cung kính nói, xin tiền bối chỉ giáo. Nam tử áo trắng mỉm cười, ôn hòa nói, uy lực một kiếm này của ngươi dù mặc dù không bằng mấy môn kiếm kỹ vừa rồi, nhưng một kiếm này cũng rất thuần túy, là một kiếm mà một vị kiếm tu nên có, chẳng qua lại thiếu khuyết hai dạng đồ vật. Thứ nhất là ý, ngươi tuy có kiếm ý, nhưng ý này lại có chút không đủ kiên định. Có thể nói một chút vì sao không kiên định không? Kiếm ý. Diệp Quan im lặng không nói. Kiếm ý của hắn là cái gì? Là vô địch kiếm ý. Nhưng mà, vô địch kiếm ý từ đầu đến giờ, đã không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, càng ngày càng gân gà. Đến mức sau này hắn đều không có dùng kiếm ý này. Diệp Quan thấp giọng thở dài, cười khổ. Tiền bối, thực không dám giấu giếm. Trước ta đó ta tuổi nhỏ, chưa từng thấy qua việc đời. Bởi vậy, lòng dạ rất cao. Cho rằng mình về sau nhất định có thể siêu việt ta các bậc cha chú. Bởi vậy, có tín niệm vô địch này. Nhưng theo ta trưởng thành, việc đời thấy qua càng ngày càng nhiều, ta liền càng ngày càng cảm thấy vô lực. Bởi vì đối với ta mà nói là kẻ địch vô cùng cường đại. Ở trước mặt các bậc cha chú của ta lại yếu ớt như là con sâu cái kiến. Thần trong lòng. Diệp Quan từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn phải cố gắng bảo trì tâm tình của mình. Không để cho trong lòng mình gieo xuống thần. Nhưng mà, càng đi về sau, hắn liền càng ngày càng phát hiện ra. Thực lực của các bậc cha chú thật sự mạnh khiến cho hắn có chút tuyệt vọng. Hắn biết, hắn phải kiên thủ bản tâm, kiên định tín niệm. Nhưng nhiều khi, biết thì dễ, làm thì khó. Bởi vậy, vô địch kiếm ý của hắn kể từ khi sinh ra đến nay liền chưa từng đạt được tăng lên, thậm chí nhiều khi, hắn cũng không có đụng tới kiếm ý. Nghe được Diệp Quan, nam tử áo trắng khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Vậy ta hỏi ngươi một câu, vào giờ khắc này, trong lòng ngươi vẫn còn có suy nghĩ kia hay không? Muốn siêu việt bậc cha chú, cuối cùng vô địch. Diệp Quan gật đầu. Vẫn còn. Nam tử áo trắng cười nói. Ngươi không phải tín niệm không kiên định, mà là bởi vì chuyện này đối với ngươi mà nói, độ khó thực sự quá lớn. Bởi vậy, ngươi cho dù kiên định tín niệm, nhưng cũng chỉ có thể ẩn giấu ở trong lòng, yên lặng nỗ lực phấn đấu. Dù sao, sự tình không có làm được nếu như thường xuyên treo ở bên miệng, sẽ chỉ dẫn tới người khác chê cười. Nói đến đây, y dừng một chút, lại nói. Ngươi so với ta tưởng tượng, còn muốn ưu tú hơn một chút. Diệp Quan nhìn nam tử trước mắt, không nói gì, nhưng trong lòng lại xúc động. Nam tử áo trắng tiếp tục nói. Ta ngược lại là có một đề nghị, ngươi có khả năng nghe một chút. Nếu như có ích đối với ngươi, ngươi liền thử một chút. Nếu như ngươi cảm thấy không ổn, vậy liền cười một tiếng mà qua. Ngươi thấy thế nào? Diệp Quan cung kính nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Nam tử áo trắng cười nói. Thế gian bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng một lần là xong. Nếu mong muốn làm được vô địch như thế hệ trước quá khó khăn, vậy vì sao chúng ta không đặt một cái mục tiêu nhỏ trước? Ví dụ như vô địch cùng giai. Vô địch cùng giai. Nghe được nam tử áo trắng, Diệp Quan lập tức trầm mặc. Thấy Diệp Quan yên lặng, nam tử áo trắng hỏi. Làm sao? Cảm thấy quá mức dễ dàng. Diệp Quan lắc đầu. Vào trước khi gặp được tiền bối, ta cảm thấy rất dễ dàng. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Cho nên, cho dù vô địch cùng giai, cũng là khó khăn, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Nam tử áo trắng mỉm cười, ôn hòa nói. Nhưng vô địch cùng giai, dù sao cũng đơn giản hơn một chút so với muốn siêu việt bậc cha chú, đúng không? Diệp Quan cười nói. Tự nhiên. Nam tử áo trắng khẽ cười cười, sau đó nói. Người trẻ tuổi, không cần thiết tạo áp lực quá lớn cho mình. Bởi vì áp lực quá lớn, sẽ sống vô cùng mệt mỏi. Ta tin tưởng, cha mẹ ngươi khẳng định không nguyện ý nhìn thấy ngươi sống mệt mỏi như vậy. Nghe được nam tử áo trắng, trong lòng Diệp Quan lập tức bay lên một cỗ cảm xúc không hiểu. Cỗ cảm xúc này, giống như đã từng quen biết qua. Diệp Quan vô ý thức nói, tiền bối thế nhưng là họ Diệp. Nam tử áo trắng hơi ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên hỏi như vậy. Sau khi tĩnh hồn lại, y lắc đầu cười một tiếng. Không phải, không phải. Nghe được nam tử áo trắng, Diệp Quan lập tức có chút thất vọng. Lập tức tự giễu cười một tiếng. Chính mình thật chính là suy nghĩ quá nhiều. Diệp Quan không suy nghĩ nhiều nữa. Hơi hơi thi lễ đối với nam tử trước mắt. Cảm tạ tiền bối chỉ giáo. Tình này, vãn bối khắc trong tâm khảm. Đối với người trước mắt, hắn là tâm phục khẩu phục. Thua không đáng sợ. Đáng sợ là thua không nổi. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, vị kiếm tu trước mắt này còn chưa có chân chính xuất toàn lực. Chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Đương nhiên, cũng là một chuyện tốt. Bởi vì hôm nay thu hoạch được rất nhiều. Như nam nhân trước mắt nói, nếu muốn làm được vô địch như thế hệ trước quá khó khăn, vậy mình sao không đi từng bước một trước? Ví dụ như, làm vô địch cùng giai trước. Vô địch cùng giai. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, toàn thân sảng khoái vô cùng, giống như tảng đá đè trên tim lâu nay rớt xuống. Mà lúc này, dường như cảm nhận được tâm cảnh của Diệp Quan biến hóa, vô địch kiếm ý vốn đã yên lặng rất rất lâu kia đột nhiên trào ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Vô địch kiếm ý lượn quanh Diệp Quan, khí tức đã dần dần phát sinh biến hóa, giành lấy cuộc sống mới. Kiếm bởi vì người mà bất phàm, kiếm ý cũng là như thế. Ở trong nháy mắt Diệp Quan đi ra khốn cảnh, kiếm ý của hắn cũng đi ra khốn cảnh theo, giành lấy cuộc sống mới. Nhìn thấy một màn này, người trên mặt nam tử áo trắng lập tức nổi lên một vệt nụ cười, trong mắt cũng đầy là vẻ tán thưởng. Ngộ tính cùng với tâm tính của thiếu niên trước mắt này, so với y tưởng tượng còn tốt hơn, cũng không biết là con cái nhà ai, vậy mà ưu tú như thế. Diệp Quan cảm thụ được vô địch kiếm ý quanh thân, trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được vô địch kiếm ý này sống lại. Lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên nói, ngươi lại ra một kiếm thử một chút. Nghe vậy, Diệp Quan lúc này cười nói, được. Dứt lời, hắn trực tiếp đâm ra một kiếm. Vẫn không có vận dụng bất kỳ kiếm kỹ cùng với lực lượng huyết mạch nào. Một kiếm thuần túy nhất. Một kiếm này đâm tới trước mặt nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng một lần nữa duỗi hai ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng kẹp. Cú kẹp này trực tiếp kẹp lấy kiếm của Diệp Quan. Vào lúc kẹp một kiếm này, nam tử áo trắng do dự một chút, sau đó lùi về sau hai bước. Lui. Mặc dù chỉ có hai bước, nhưng tất cả mọi người bốn phía hiểu rõ. Kiếm này của Diệp Quan mạnh hơn so với trước đó. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử áo trắng lui hai bước, không nói gì. Nam tử áo trắng cười nói, ý của ngươi sau khi sống lại, uy lực mạnh hơn không ít so với trước. Diệp Quan gật đầu, im. Đối với hảo ý của đối phương, hắn cũng không có cự tuyệt. Mặc dù hắn không biết đối phương vì sao muốn làm như thế. Nam tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó nói, ta phải đi. Diệp Quan hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tử áo trắng cười cười, đang muốn nói chuyện. Nhưng mà vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy chân trời đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ khí tức đáng sợ cuốn tới. Toàn bộ thần học viện đều sững sờ. Lập tức dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tràn đầy không hiểu. Bên trong hư không, hai vị chủ giáo cũng là nhíu lại lông mày. Khách không mời mà đến. Phải biết, không có thần học viện cho phép. Người ngoài là khó mà cưỡng ép tiến vào thần học viện. Là ai to gan như vậy, dám xông vào thần học viện. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, bên trong chỗ nứt ra kia có một lão giả đi ra. Lão giả mặc áo bào trắng, ánh mắt lạnh lùng, thần tình kia, phảng phất như bị người đội nón xanh. Mà sau lưng lão, còn có một vị thiếu niên đi theo. Thiếu niên mặc một bộ áo bào đen, thiếu niên này vừa đi ra, ánh mắt chính là trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan phía dưới. Sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Nhìn thấy giá thiếu niên áo bào đen, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày thật sâu. Bởi vì thiếu niên áo bào đen này chính là thiếu niên áo bào đen hắn chém giết trước đó kia. Đối phương sao vẫn còn sống? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, ánh mắt của lão giả áo trắng cũng rơi vào trên thân Diệp Quan phía dưới, dùng thực lực của vương gia. Muốn tìm được Diệp Quan tự nhiên không phải là việc khó gì. Vào lúc điều tra được Diệp Quan là đệ tử thần viện thần học viện, ý nghĩ đầu tiên của lão giả không phải chấn kinh, mà là sát ý. Không giết không được. Nếu như chỉ là tiểu nhân vật bình thường, bỏ qua cũng liền bỏ qua. Về sau đối với vương gia sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng, đây chính là đệ tử thần viện. Thiên phú của loại đệ tử này đáng sợ cỡ nào. Nếu để cho hắn trưởng thành, trong tương lai có thể uy hiếp được vương gia. Có chút thù, nếu như kết xuống, vậy cũng chỉ có thể chảm thảo trừ căn, kết toán nhân quả, bằng không, hậu hoạn vô tận. Loại sự tình nhổ cỏ không trừ gốc, cuối cùng bị người khác ngược gió lật bàn kia, thật sự là rất nhiều. Ở trước mặt Diệp Quan, nam tử áo trắng vốn muốn rời đi nhìn thoáng qua cái kia lão giả áo trắng, cau mày, y nhìn về phía Diệp Quan. Địch nhân của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Xem điệu bộ này, hẳn là vậy, tiền bối. Ngươi không phải muốn đi sao? Nam tử áo trắng mỉm cười nói. Không vội, không vội. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Tả hữu chủ giáo đột nhiên xuất hiện ở chân trời trước mặt lão giả Vương gia. Tả chủ giáo cau mày, có chút không vui. Vương Lan, ngươi làm cái gì vậy? Đối với vị Vương Lan Vương gia này, bọn hắn tự nhiên nhận biết. Bởi vì Vương Lan này cũng đã từng gia nhập thần học viện, chẳng qua chỉ là một vị đệ tử nội viện. Vương Lan nhìn thoáng qua Tả hữu chủ giáo, tận lực để cho ngữ khí của mình trở nên ôn hòa. Hai vị chủ giáo, ta lần này tự tiện xông vào thần học viện, cũng không phải là nhằm vào thần học viện, mà là không muốn kẻ thù của Vương gia chúng ta tìm cơ hội chạy trốn. Bởi vậy, có chỗ mạo phạm, còn xin hai vị thứ lỗi. Tả chủ giáo lập tức hơi nghi hoặc một chút. Kẻ thù của Vương gia các ngươi. Vương Lan trực tiếp phẫn nộ chỉ Diệp Quan phía dưới. Chính là người này. Nghe được Vương Lan, vẻ mặt của Tả chủ giáo cùng với hữu chủ giáo lập tức trầm xuống. Diệp Quan, Tả chủ giáo trầm giọng nói. Vương Lan, mời chỉ giáo cho. Vương Lan lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, sau đó nói. Lúc trước, người này vô duyên vô cớ giết cháu của ta Vương Vân, sau đó chạy trốn. Thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn, khiến cho nhân thần cộng phẫn. Nếu không phải Vương gia chúng ta còn có chút thủ đoạn, cưỡng ép khiến cháu của ta sống lại, đứa cháu trai này của ta chỉ sợ là thật sự chết oan. Nghe được Vương Lan, Tả hữu chủ giáo nhíu mày. Lúc này, hữu chủ giáo nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nói một chút. Lão đương nhiên sẽ không chỉ nghe Vương Lan, người đều là tư lợi, sẽ chỉ nói có lợi đối với mình. Đối với điều không tốt của người khác, đều sẽ thêm mắm thêm muối. Diệp Quan nhìn thoáng qua ông cháu Vương Lan, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân thiếu niên áo bào đen Vương Vân kia, cười nói. Ta vì sao giết ngươi? Trong lòng ngươi không có tự biết sao? Vẻ mặt của Vương Vân có chút khó coi, y tự nhiên không thể nói ra được. Việc này vốn là y muốn trang bức đưa tới. Chẳng qua là y đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Quan trước mắt, càn rỡ. Vị Vương Lan kia đột nhiên gầm thét. Một cỗ khí tức kinh khủng nghiền ép thẳng đến Diệp Quan, trực tiếp động thủ. Ánh mắt của Diệp Quan dần dần băng lãnh. Nam tử áo trắng ở bên cạnh hắn thì là nhíu lại lông mày. Trong âm thầm, trong đầu nữ tử váy trắng kia đã hiện ra tình cảnh khói hoa đua nở. Dừng tay. Lúc này, vị hữu chủ giáo kia đột nhiên phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh nát khí tức của Vương Lan. Vương Lan đột nhiên quay đầu nhìn về phía hữu chủ giáo. Vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Hữu chủ giáo lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lan. Vương Lan, nơi này là thần học viện, không phải Vương gia các ngươi. Tả chủ giáo nhìn Vương Lan, ánh mắt cũng có chút bất thiện. Cũng không phải nói lão trực tiếp lựa chọn đứng đội Diệp Quan, mà là lão cảm thấy Vương Lan này thật mẹ nó quá phận. Nơi này là thần học viện. Nếu thật sự để cho Vương Lan ra tay với Diệp Quan, bọn hắn mặc kệ không hỏi. Như vậy truyền đi, chẳng phải là thành thần học viện sợ Vương gia. Thứ mặt mũi này mặc dù không đáng tiền, nhưng nhiều khi nó so với mệnh đều trọng yếu hơn. Giữa sân, bầu không khí lập tức có chút khẩn trương. Vương Lan hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, hữu chủ giáo, là ta thất thố. Lão cuối cùng vẫn lựa chọn chịu thua một thoáng. Dù sao, mục tiêu lần này của lão là Diệp Quan, mà không phải thần học viện. Nếu như làm thành đối địch với thần học viện, vậy thì có chút được không bù mất. Hữu chủ giáo lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Lan, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nói đi. Diệp Quan cười cười, sau đó nói ra ngọn nguồn sự tình. Hắn cũng không có thêm mắm thêm muối. Ở đây đều là lão quái vật, tự nhiên có thể phân biệt thật giả. Sau khi nghe Diệp Quan nói xong, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều trở nên khó coi. Ngang ngược càn rỡ, thiếu gia ăn chơi, khinh người quá đáng. Hết thảy đệ tử thần học viện nhìn về phía vị Vương Vân kia, vẻ mặt đều là phi thường khó coi. Sắc mặt của Vương Vân cũng là có chút không dễ nhìn. Hữu chủ giáo nhìn thoáng qua Vương Lan, cười khẩy nói. Vô duyên vô cớ liền muốn giết người. Vương gia các ngươi thật đúng là cực kỳ bá đạo. Vẻ mặt của Vương Lan cũng là có chút khó coi. Kỳ thật, vấn đề này lão cũng không rõ. Lão biết cháu trai mình bình thường đầu óc không quá linh quang, nhưng lão không nghĩ tới đứa cháu trai này đã ngu xuẩn đến loại trình độ này. Ngươi coi như muốn giết người, có thể tìm một cái lý do tốt hơn một chút. Chẳng qua vào giờ phút này, lão tự nhiên là phải đứng ở bên cháu mình. Vương Lan nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, liền tính giữa các ngươi có chút hiểu lầm, nhưng ngươi cũng không nên lựa chọn trực tiếp giết người. Ta thấy ngươi rõ ràng là không có để Vương gia chúng ta vào mắt. Diệp Quan cau mày. Đây chỉ là một chút hiểu lầm sao, cháu của ngươi muốn giết ta. Chuyện này đối với ngươi mà nói chẳng qua là hiểu lầm. Tả hữu chủ giáo cũng là nhíu lại lông mày. Da mặt của lão gia hỏa này từ khi nào trở nên dày như vậy rồi? Vương Lan không nhìn thẳng Diệp Quan, mà là nhìn về phía tả hữu chủ giáo một bên. Hai vị chủ giáo, việc này các ngươi thấy thế nào? Từ đầu đến cuối, theo lão thấy, thái độ của Diệp Quan có trọng yếu không? Không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là thần học viện này, chỉ cần giải quyết thần học viện. Diệp Quan không quan trọng đối với vương gia mà nói. Chẳng qua là chỉ là sâu kiến lớn hơn một chút mà thôi. Làm hậu duệ thần linh, vương gia có lực lượng này. Nhìn thấy Vương Lan không muốn bỏ qua, tả hữu chủ giáo nhíu mày. Hữu chủ giáo nói thẳng, Vương Lan, việc này đều bởi vì cháu của ngươi mà ra, cùng với Diệp Quan có liên can gì? Chẳng lẽ chỉ cho phép cháu của ngươi giết hắn, không cho phép hắn giết cháu của ngươi? Thế gian nào có lý như vậy? Vẻ mặt của Vương Lan lạnh xuống. Nói như vậy, thần học viện các ngươi là muốn bảo đảm Diệp Quan này. Vẻ mặt của hữu giáo chủ chỉ một thoáng trở nên âm lãnh. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nhìn thấy hai bên càng ngày càng căng thẳng, tả chủ giáo vội nói, Vương Lan, theo ta thấy, việc này liền quên đi thôi, dù sao, cháu của ngươi cũng không có chết, không có tổn thất gì, mọi người bỏ qua cho nhau. Vương Lan lộ vẻ mặt âm trầm. Như vậy, cháu của ta cứ như vậy chết vô ích một lần. Hữu chủ giáo cau mày, Vương Lan, ngươi cũng là một đại nhân vật, chẳng lẽ ngay cả đúng sai cũng đều chẳng phân biệt được. Cháu của ngươi vô duyên vô cớ nhằm vào Diệp Quan, nếu đổi lại thành ngươi, chẳng lẽ ngươi không phản kháng? Vương Lan phát ra âm thanh lạnh lùng nói, cháu của ta là muốn giết hắn, nhưng cháu của ta giết thành công sao? Cháu của ta nhiều lắm là tính âm mưu giết người, mà Diệp Quan này giết cháu của ta, đó đã là sự thật. Người vương gia chúng ta bị người giết, chẳng lẽ vương gia chúng ta đều không thể qua hỏi một chút? Hữu chủ giáo cau mày, vốn định lại giận dữ mắng mỏ, nhưng nghĩ lại, không thích hợp. Sự tình không thích hợp. Hữu chủ giáo cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng, Vương Lan này là sau khi nhìn thấy Diệp Quan là đệ tử thần viện. Sợ Diệp Quan về sau trưởng thành, sau đó trả thù vương gia. Vương Lan này là muốn trừ hậu hoạn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hữu chủ giáo trầm xuống. Tả chủ giáo vào giờ phút này cũng hiểu rõ ra. Lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, Vương Lan, ta biết ngươi đang giải quyết nhân quả, nhưng phương thức giải quyết nhân quả có rất nhiều loại, không chỉ có là giết người. Ngươi hiểu ý của ta không? Giải quyết nhân quả có bao nhiêu đơn giản? Vương gia hơi mềm một chút. Đoạn nhân quả này không phải liền được giải quyết sao? Nếu như cách cục lớn một chút, lại cho chút chỗ tốt, lôi kéo một thoáng, đoạn nhân quả này không chỉ giải quyết xong, còn có thể trở thành thiện duyên, tốt biết bao. Vì sao nhất định phải giết người để giải quyết nhân quả chứ? Vương Lan lộ vẻ mặt âm trầm, lão tự nhiên biết ý tứ của tả chủ giáo, chẳng qua, phải chịu thua Diệp Quan. Diệp Quan hắn xứng sao? Vương gia là hậu duệ thần linh, hướng một phàm nhân chịu thua. Mặt mũi này, lão không gánh nổi, vương gia càng không gánh nổi. Vương Lan nhìn thoáng qua tả hữu chủ giáo, sau đó nói, hắn ở bên trong thần học viện. Vương gia chúng ta cho thần học viện mặt mũi. Không động thủ ở bên trong thần học viện. Thế nhưng, hắn nếu như đi ra thần học viện, vương gia chúng ta tất sát. Nói xong, lão mang theo Vương Vân quay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan ở phía dưới đột nhiên nói, chờ một chút. Vương Lan quay người nhìn về phía Diệp Quan. Hiện tại cầu xin tha thứ. Đã muộn. Diệp Quan đột nhiên thân hình run lên, đi thẳng ra bên ngoài thần học viện. Hắn cách không nhìn Vương Lan. Ta đã đi ra thần học viện. Mọi người nhìn thấy hành vi của Diệp Quan. Tất cả mọi người giữa sân bối rối. Mẹ nó. Ngươi cứng đầu như vậy sao? Đây chính là vương gia đó. Hậu duệ thần linh. Ngươi cứ như vậy cứng đối cứng. Sau khi hết khiếp sợ, nhiều hơn là kính nể. Thật mẹ nó phong cách. Ngươi không phải nói ta ra thần học viện liền giết ta. Lão tử hiện tại liền đi ra. Ngươi tới giết ta đi. Chân nam nhân. Hảo cảm của một ít đệ tử đối với Diệp Quan lập tức tăng lên trên diện rộng dù sao. Lúc này Diệp Quan là đệ tử thần học viện. Cùng với bọn hắn là cùng một chiến tuyến. Rất nhiều nữ đệ tử vào giờ phút này nhìn về phía Diệp Quan. Trong ánh mắt cũng là nhiều thêm một vật khác. Bá khí. Đương nhiên, cũng có vài đệ tử trực tiếp lắc đầu. Ở bên cạnh vị nữ tử kiếm tu váy vải tương lai tông kia, một vị thiếu niên cười lạnh. Ngu xuẩn. Vương gia này chính là hậu duệ thần linh. Nội tình thâm hậu, cứng đối cứng với bọn hắn. Đó không thể nghi ngờ là hành vi ngu xuẩn. Ta nếu là hắn, liền chọn nhẫn nại nhất thời. Tạm lánh phong mang của vương gia, mưu đồ ngày sau,